Chương 1046, Bắc phạt Cao Ly, Thượng, sáng hôm sau Lý Diên Khánh triệu kiến thuyền vương Trịnh Vinh Thái, đưa ra yêu cầu mượn dùng thương đội của gã để xuất binh. Lúc này Trịnh Vinh Thái khẳng khái đáp ứng, cho quân Tống mượn 400 chiếc thuyền biển lớn, tăng thêm 300 chiếc thuyền biển của quân Tống, tổng cộng 700 chiếc thuyền biển 3.000 thạch trở lên, chỉ riêng thủy thủ chèo thuyền đã hơn 10.000 người. Cùng lúc đó, Cao Thâm và Tiêu Trọng cung cử hành đàm phán ngưng chiến lần thứ hai. Cao Thâm đưa ra điều kiện Triều Tống ngưng chiến, lập tức phóng thích tất cả con dân Đại Tống bị bắt đi. Tiêu Trọng Cung cũng đưa ra điều kiện tương ứng, đó chính là yêu cầu Triều Tống buông mậu dịch. Trên dạng khung giản lược hai bên đạt thành nhất trí, lại tiếp tục thảo luận vấn đề chi tiết. Buổi chiều, Tri Chính Đường dưới sự chủ trì của Lý Diên Khánh mở nghị sự quốc quân, bàn bạc chuyện ký kết hiệp nghị đình chiến Tống Kim. Tham gia nghị sự không chỉ có 5 tên tướng quốc, còn có Xu Mật Viện và quan lớn lục bộ cùng có mặt. Cao Thâm nói trước kết quả hai lần đàm phán với đặc sự Kim Quốc, y nói với mọi người, chúng ta đề xuất phóng thích tất cả con dân Triều Tống, mặc kệ bị bắt cóc hay tự nguyện bắt thượng. Đều yêu cầu đưa tất cả về Đại Tống. Đối phương đáp ứng điểm này, nhưng họ cho rằng người Hán Liêu Quốc không thuộc về dân Tống, cũng không trong phạm vi trục xuất. Trong nghị sự đường lập tức bàn luận ầm ĩ, Phạm Trí Hư hỏi, trong này đã có vấn đề rồi, vậy chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật đối phương đã hoàn toàn thực hiện lời hứa thế nào. Rất nhiều nô lệ người Tống bị giấu kín trong bộ lạc, chúng ta căn bản không có cách nào xác minh, về hiệu quả của điều này cũng phải bàn bạc. Cao Thâm cười nói, vấn đề này Nhiếp Chính Vương Điện Hạ cũng nói tới, đầu tiên đây không phải một điều ước đồng minh lâu dài, mà là hiệp nghị đình chiến một năm. Bản thân hiệp nghị đình chiến này cũng không quan trọng, cho nên Kim Băng có bỏ qua hứa hẹn hay không chúng ta không cần quá coi là thật. Quan trọng là chúng ta phải lợi dụng khoảng thời gian này chuẩn bị chiến đấu cho tốt, đây mới là quan trọng. Lý Diên Khánh ở bên chậm rãi nói, ta bổ sung một câu, sở dĩ Kim Quốc đáp ứng rất thoải mái, kỳ thực trong này còn một nguyên nhân. Sau khi Kim Quốc công chiếm Trung Nguyên, vì xây dựng Hà Bắc trở thành căn cứ hậu cần để Kim binh xuôi Nam, họ đã thả rất nhiều dân Tống cướp giật ra, để họ tập trung trồng lúa, gia tăng dự trữ lương thực cho quân đội. Đương nhiên, Kim Quốc còn có Tống Nô, nhưng quả thực đã không nhiều lắm, phần lớn là dân Hán Liêu Quốc. Cho nên, ta cho rằng chúng ta không cần dây dưa quá nhiều trong chuyện này. Lý Cương lại hỏi, vậy Điện Hạ thấy thế nào về điều kiện buông lỏng mậu dịch? Lý Diên Khánh mỉm cười, có thể đáp ứng điều kiện này, nhưng tự chúng ta cần phải tiến hành quản lý nghiêm ngặt. Các loại vật tư chiến lượng như sắt, lương thực, tiêu thổ, dầu hỏa, nguyên liệu vũ khí phải khống chế nghiêm ngặt, tuyệt đối không được chảy vào Kim Quốc. Trái lại, tơ lụa, đồ sứ, lụa màu, song phấn những thứ hưởng thụ xa xỉ này phải cổ vũ tìm tới Kim Quốc. Chỉ cần chúng ta quản lý thật tốt, tự do mậu dịch thì có làm sao? Mọi người lục tục gật đầu. Lúc này, tân nhiệm binh bộ thượng thư Trương Thúc Dạ nói, nhưng theo ta được biết, Kim Quốc có hai nơi sản xuất sắt, một nơi là Phủ Liêu Dương, tiếp theo bắt nguồn từ Cao Ly. Nhất là Cao Ly, trực tiếp bán sắt cho Kim Quốc. Nếu như hai nơi này không ngừng sản xuất, chúng ta áp dụng cấm sắt kỳ thực không có ý nghĩa. Xu Mật Phó Sứ Vương Khoan cũng nói, vùng Liêu Dương từng là chiến trường chính đại chiến Liêu Kim, mỏ quặng Liêu Dương bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, tất cả lò cao và miệng mỏ gần như đều bị phá hủy. Rất nhiều thợ mỏ và công tượng giả luyện cũng chết trong chiến tranh, dẫn tới sản lượng Liêu Dương giảm mạnh kịch liệt, khôi phục gần 10 năm, sản lượng trước mắt cũng chỉ bằng hai thành lúc cao nhất. Vì sao khôi phục chậm như vậy? Phạm Trí Hư hỏi. Chủ yếu là Kim Quốc có thể dùng giá tiền cực kỳ rẻ thu hoạch được rất nhiều sắt từ Cao Ly, thỏa mãn nhu cầu chuẩn bị chiến đấu của họ. Khôi phục sản lượng sắt Liêu Dương không chỉ cần quăng xuống món tiền khổng lồ, lấy quặng giả luyện hao phí rất nhiều tiền vốn, không có lợi, cho nên Kim Quốc cũng không nóng lòng khôi phục sản lượng sắt Liêu Dương. Trên đại sảnh lại bàn bạc ầm ĩ, Lý Diên Khánh vung tay, mọi người xin an tĩnh. Mọi người an tĩnh lại, Lý Diên Khánh nói, tiếp theo ta muốn nói với mọi người một chút vấn đề Cao Ly. Trước mắt Cao Ly xảy ra nội loạn, quyền thần giữa đường. Cao Ly Vương hy vọng Triều Tống phái binh trợ giúp Cao Ly bình loạn. Ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nếu như chúng ta khống chế Cao Ly, không chỉ chặt đứt nguồn mộ lính và nguồn vật tư quan trọng của Kim Quốc, còn mở ra con đường tương lai tấn công đông bộ Kim Quốc. Mọi người lại xôn xao, Cao Ly lại muốn mời Triều Tống xuất binh. Phạm Trí Hư vội hỏi, Điện Hạ. Có bằng chứng thỉnh cầu xuất binh không? Lý Diên Khánh lấy mật chiếu ra truyền đọc cho mọi người. Phạm Trí Hư vỗ bàn nói, có mật chiếu này, chúng ta có danh nghĩa xuất binh rồi. Cao Thâm cũng hỏi, Điện Hạ đã quyết định xuất binh, vậy khi nào xuất binh thì thích hợp? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, vừa rồi Vương Phó Sứ đã công bố đáp án rồi, vì cắt đứt nguồn sắt của Kim Quốc, ta quyết định thượng tuần tháng 9 xuất binh. Tất cả mọi người hơi ngẩn người, hiện giờ đã là hạ tuần tháng 8, Nhiếp Chính Vương định thượng tuần tháng 9 xuất binh, muộn nhất chỉ có nửa tháng. Có kịp không? Cao Thâm vội vàng nói, Điện Hạ, chỉ sợ không đủ thuyền biển. Lý Diên Khánh cười nói, sáng nay ta đã triệu kiến thuyền vương Trịnh Vinh Thái, hắn đáp ứng đưa toàn bộ thuyền biển cảng Minh Châu và Tuyền Châu cho triều đình, tổng cộng 420 chiếc thuyền. Lại thêm 300 chiếc thuyền biển của chúng ta, tổng cộng hơn 700 chiếc, ta cho rằng đã đủ rồi. Giờ mọi người mới hiểu được, hóa ra Nhiếp Chính Vương đã chuẩn bị tốt trận chiến này rồi, chỉ chờ Tri Chính Đường quyết định. Tri Chính Đường lập tức thông qua toàn phiếu đề án xuất binh Cao Ly, đồng thời cũng thông qua Kim Quốc ký tên dự thảo hiệp nghị đình chiến. Tiếng đánh Cao Ly đã lên dây cung, không thể quay đầu lại. Mùng 8 tháng 9, Lý Diên Khánh bổ nhiệm đô thống chế Trương Thuận là thống soái Đông Chinh, mấy chục tên đại tướng bao gồm huynh đệ Nguyễn Thị, dẫn 50,000 đại quân ra biển từ Đăng Châu, đánh tới Cao Ly không xa. Trên thực tế, Lý Diên Khánh đã thông qua đủ loại con đường hiểu rõ tình hình Cao Ly. Cao Ly vốn có được 20,000 đại quân, nhưng 20 năm trước, họ phái 10,000 đại quân giúp đỡ Liêu quân, kịch chiến với người nữ chân vừa mới phát triển, kết quả 10,000 đại quân gần như toàn diệt. Cao Ly bị ép cầu hòa với người nữ chân. Trái lại phái binh trợ giúp người nữ chân tiến đánh Liêu quốc. Mặc dù đất đai của họ không ngừng khuếch trương về phía Bắc, nhưng cái giá phải trả là thương vong thảm trọng. Nhất là 10,000 quân đội Cao Ly liên tục gia nhập kim binh xâm lấn Đại Tống, nhưng sau vô số trận thảm liệt chiến bại, 10,000 binh sĩ Cao Ly tán thân toàn bộ tại Đại Tống, không một người trở lại. Điều này mang tới đả kích nặng nề cho Cao Ly, khiến cho Cao Ly và Bộc Hải Bộ đều không còn binh. Lúc này quân đội Cao Ly chỉ còn lại hơn 6,000 người, nằm trong tay Lý Tư Khiêm và Thác Tuấn Kinh. Nhiều năm chinh chiến khiến quốc lực Cao Ly cực kỳ mệt mỏi. Lúc này chính là thời điểm nước Cao Ly suy nhược nhất. Lý Diên Khánh cũng cân nhắc xuất binh Cao Ly, mở ra một con đường tấn công Kim Quốc từ tuyến đông. Nhưng vào lúc này, thiên tử Cao Ly Vương Giai cầu viện Triều Tống, diệt trừ quyền thần, khiến Lý Diên Khánh tìm được cái cớ rất tốt để xuất binh. Từ 600 năm trước đại tướng Triều Tùy Lai Hộ Nhi tấn công Cao Câu Ly theo đường biển tới nay, bán đảo Triều Tiên không còn gặp phải tấn công đường biển. Hơn 100 năm qua, uy hiếp của Vương Triều Cao Ly đều đến từ phương Bắc, cho nên quân đội Cao Ly cũng chủ yếu đóng giữ tuyến sông áp lục phương Bắc. Chẳng qua đô thành Khai Kinh của Cao Ly cũng có hơn 20,000 người đóng giữ, các nơi khác đều chỉ có một số dân đoàn địa phương đóng giữ. Trải qua mấy ngày đi thuyền ngắn ngủi, đội thuyền Đại Tống đã tới nước Cao Ly. Hoàng hôn hôm ấy, hơn 700 chiếc thuyền biển Đại Tống xuất hiện trên mặt biển chỗ cửa sông Thành Giang, ngược dòng mà tiến theo Thành Giang, khoảng 50 dặm sẽ tiến tới Khai Kinh đô thành Cao Ly. Nhưng đội thuyền quân Tống không trực tiếp tới Khai Kinh, mà kiên nhẫn chờ đợi màn đêm buông xuống. Lúc này, một số ngư dân trên mặt biển đã bị quân Tống khống chế, đội thuyền quân Tống phong tỏa cửa sông Thành Giang. Khi màn đêm buông xuống, quân Tống bắt đầu lên bờ phía đông cửa sông Thành Giang, mãi cho tới lúc canh một, 50,000 đại quân lên bờ toàn bộ, bắt đầu xếp hàng xuất phát tới Khai Kinh. Khai Kinh cũng chính là Khai Thành hiện giờ, sau khi Vương Kiến Sáng lập Cao Ly, liền ấn định đây là đô thành. Khai Kinh chu vi dài hơn 40 dặm, có hơn 20,000 nhân khẩu, trú quân 20,000 người. Quân Tống tới Khai Kinh vào thời gian canh hai, một số bách tính ngoài thành sợ hãi nhà nhà đóng cửa. Họ cũng không biết đại quân này tới từ phương nào, nhưng họ đều biết, chắc chắn là một trận chính biến mới sắp xảy ra. Chính biến năm ngoái rất nhiều người còn ký ức mới mẻ, lửa lớn thiêu đốt trong thành 3 ngày, toàn bộ hoàng cung đều bị đốt thành đất trống, đêm đó không biết chết bao nhiêu người. Buổi tối hôm nay có thể tái diễn bi kịch lần nữa hay không? Chương 1047 Bắc phạt Cao Ly, Trung, quân Tống dừng bước cách thành Nam 2 dặm, Trương Thuận lệnh Nguyễn Tiểu Thất dẫn 10,000 quân đội tiến tới phía Bắc chặn đường. Thời gian trôi qua từng giờ, vào lúc canh 3, Trương Thuận dẫn 4 vạn đại quân tới bên ngoài thành khai kinh 2 dặm, lúc này trong ngoài thành một màu đen kịt, tường thành đen nhánh dựng đứng trên bãi đất trống. Trương Thuận chăm chú nhìn tường thành, nếu không phải huynh đệ Nguyễn Thị nhắc nhở mình, gã còn không nhìn ra quân đội của họ đã tới Cao Ly, đây có khác thành trì Đại Tống ở chỗ nào. Quân Tống và quân đội Cao Ly đã nhiều lần giao thủ. Kỵ binh của quân Cao Ly còn được, nhưng sức chiến đấu của bộ binh lại tương đối yếu kém, đây cũng là nguyên nhân Lý Diên Khánh xuất binh 5 vạn. Đây là 5 vạn quân tinh nhuệ Tây quân, am hiểu đánh đêm, chỉ cần tác chiến bình thường, 5 vạn đại quân đủ chiếm lĩnh đô thành Cao Ly. Một lát, một trinh sát chạy về bẩm báo, khởi bẩm đô thống, trên đầu thành rất yên tĩnh, không nhìn thấy một binh sĩ. Trương Thuận gật đầu, quay người nói với 20 tên lính tạo thành đội bạo phá, có thể hành động rồi. 20 tên lính chạy vội mà ra, họ cầm 2 quả chấn thiên lôi loại nổ thành và mấy tấm gỗ lớn chạy tới cửa nam. Thành Khai Kinh cũng có sông Hộ Thành, chẳng qua sông Hộ Thành không rộng, chỉ có 2 trượng, dùng mấy tấm gỗ dài là có thể dựng đi qua. Nhưng binh sĩ vừa dựng tấm ván gỗ, mấy trăm tên cung tiễn thủ trên đầu thành chợt hiện thân, nhắm ngay 20 tên binh sĩ quân Tống cùng bắn tên. 20 binh sĩ quân Tống né tránh không kịp, lục tục trúng tên, lập tức kêu thảm liên miên. 2 tên binh sĩ ông Chấn Thiên Lôi đang qua cầu, 2 người họ trúng liền mấy chục mũi tên, ngã xuống sông Hộ Thành, 2 quả Chấn Thiên Lôi cũng chìm vào đáy sông. Lúc này, ánh lửa lóe lên trên đầu thành, hơn vạn binh sĩ Cao Ly Dương cung lắp tên. Đứng trên đầu thành, một người đàn ông trung niên dẫn đầu, chính là Đại Khuông Thác Tuấn Kinh của Vương Triều Cao Ly. Mặc dù quân Tống phong tỏa đường biển, nhưng lại có người trên bờ nhìn thấy đội thuyền, vội vàng chạy vào thành báo cáo. Lúc này Lý Tư Khiêm không ở kinh thành, trong thành do nhân vật số 2 của Vương Triều Cao Ly là Thác Tuấn Kinh tọa trấn. Tin tức này khiến Thác Tuấn Kinh trợn mắt há mồm, mấy trăm chiếc thuyền biển xuất hiện ở cửa sông Thành Giang, đội quân này ngoại trừ quân Tống ra, không còn ai khác. Thác Tuấn Kinh lập tức hiểu được, không cần phải nói, nhất định là tên khốn Vương Giai kia cầu viện Triều Tống. Thác Tuấn Kinh hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện giờ y không để ý tới thu thập Vương Giai, trước phá quân Tống đánh lén, sau đó thu thập tên khốn này. Thác Tuấn Kinh lập tức hạ lệnh bố trí toàn bộ 2 vạn binh sĩ lên thành, hành quân lặng lẽ, cho quân Tống một đón đầu đau đớn. Mặc dù xử lý 20 quân Tống, nhưng Thác Tuấn Kinh lại hơi thất vọng. Y vốn tưởng rằng quân Tống sẽ có hơn 1000 người trèo tường thành ban đêm, không nghĩ tới quân Tống lại phái 20 tên lính tới đánh lén, họ muốn làm gì? Trương Thuận giận tím mặt, quân đội Cao Ly lại có mai phục, nhưng dù là có mai phục, mình cũng muốn phá thành. Gã lập tức ra lệnh, 1 vạn nỏ quân lên, ngăn chặn quân địch đầu tường. 1 vạn thần tí nỏ thủ lập tức xếp hàng chạy lên. Thần tí nỏ tầm bắn xa, khoảng cách sát thương 150 bước. Mà tầm bắn của cung tên đầu tường lại khoảng 80 tới 100 bước, thần tí nỏ quân Tống rõ ràng chế trụ binh sĩ Cao Ly. 1 vạn thần tí nỏ thủ chia làm 3 hàng bắn tên dày đặc trên đầu tường. Mũi tên dày đặc như mưa rơi không dừng lại, khiến binh sĩ quân Cao Ly bị áp chế gắt gao, không cách nào ngẩng đầu. Lúc này, một đội bạo phá thủ lại chạy tới, họ được tên nỏ yểm hộ thuận lợi chạy tới dưới cửa thành. Trực tiếp đóng 2 quả chấn thiên lôi loại lớn vào cửa thành. Họ châm ngòi lửa, lập tức nhảy vào sông Hộ Thành tránh né. Mấy trăm tên nỏ thủ quân Tống gần cửa thành cũng quay đầu phi nước đại, vọt ra mấy chục bước liền nằm rạp xuống đất, ôm chặt lấy đầu. Quân Tống còn lại cũng ngồi xổm trên mặt đất, lục tục bưng kín lỗ tai. Binh sĩ Cao Ly trên đầu thành vẻ mặt mờ mịt, ai cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, 2 tiếng nổ kinh thiên động địa cùng vang lên ở chỗ cửa thành. Mặt đất rung rẩy, tường thành lay động, khói lửa màu đen tràn ngập toàn bộ thành lâu. Binh sĩ trên đầu thành đau đớn che lỗ tai. Rất nhiều bị tiếng nổ mạnh xung kích, tai ù đầu choáng, bất lực ngồi trên đầu tường. Vụ nổ lớn này khiến hơn 100 binh sĩ Cao Ly ngay phía trên bị đánh chết tại chỗ, tường thành gần cửa thành xuất hiện mấy chục vết rách thật sâu, nếu như nổ thêm lần nữa sẽ đổ sụp. Cửa thành làm bằng gỗ nặng nề đã biến mất không thấy gì nữa, cầu treo cũng bị nổ vỡ nát. Chỉ còn lại một sợi xích sắt treo một mảnh gỗ trên đầu thành. Động cửa thành mở rộng ra, có thể trông thấy kiến trúc bên trong thành. Trương Thuận hét lớn một tiếng, giết lên. Đánh vào thành đi. Mấy vạn quân Tống trống giận đánh vào trong thành. Thác Tuấn Kinh cũng hô lớn trên đầu thành, xuống thành quyết chiến với quân địch, đuổi họ ra khỏi Khai Kinh. Một trận chiến thảm liệt bùng nổ trên đường phố trong thành Khai Kinh. 6 vạn đại quân Cao Ly ngoại trừ 2 vạn bố trí ở kinh thành ra, 4 vạn đại quân còn lại bố trí ở Nghĩa Châu bờ nam sông Áp Lục. Nghĩa Châu vốn là lãnh thổ Liêu quốc, bởi vì đại chiến Liêu Kim, Liêu quốc bị đánh bại, không rảnh bận tâm quân Cao Ly khuếch trương phía Bắc. Cao Ly thừa dịp cướp đoạt Nghĩa Châu, đổi tên thành Tân Nghĩa Châu. Sở dĩ bố trí 4 vạn đại quân ở Nghĩa Châu, cũng bởi vì Kim binh bị đánh bại ở Triều Tống. Kim binh cảnh nội Triều Tống bị diệt toàn quân, không chỉ khiến Kim quốc khủng hoảng, cũng tương tự khiến cho nước Cao Ly cực kỳ căng thẳng. Cao Ly đã liên tục chuyển vận 10 vạn đại quân cho Kim binh tiến đánh Đại Tống, khiến Hà Bắc Trung Nguyên sinh linh đồ thán, mấy triệu người chết dưới gót sắt Kim binh. Người nắm quyền của Cao Ly hiểu được trong lòng, một khi quân Tống phản công Kim quốc, Cao Ly ắt gặp phải thanh toán. Vì phòng ngừa quân Tống giết vào Cao Ly, Lý Tư Khiêm tự mình dẫn 4 vạn đại quân đóng giữ ở tuyến sông Áp Lục. Nhưng y có nằm mơ cũng chẳng ngờ quân Tống lại đánh tới từ đường biển. Trực tiếp công chiếm Khai Kinh. Sau khi quân Tống công chiếm Khai Kinh tới ngày thứ 5, Lý Tư Khiêm mới nhận được tin tức. Khi y nghe nói Triều Tiên cung trong thành của mình bị tấm phúc của Vương Giai, Tăng Nhân Diệu Thanh dẫn đầu quân Tống giết vào, 5 con trai và 11 cháu trai đều bị quân Tống chém giết không còn, y quát to một tiếng, miệng phun máu tươi té xỉu, mãi đến khi thân binh cố gắng cứu giúp y mới chậm rãi thức tỉnh. Trong lúc nhất thời Lý Tư Khiêm khóc lóc đau khổ, năm nay y đã 53 tuổi, 5 con trai và 11 cháu trai đều bị giết hết, điều này có nghĩa Lý Tư Khiêm y không còn hậu nhân rồi. Vương Giai, ngươi thật độc ác. Lý Tư Khiêm rất rõ ràng trong lòng, loại chuyện giết sạch con cháu của mình cũng chỉ Vương Giai làm được, nhất là Tăng Nhân Diệu Thanh kia, đừng nhìn là hòa thượng, lại tâm ngoan thủ lạc, quỷ kế đa đoan, đi mời quân Tống chắc chắn là chủ ý của gã. Lý Tư Khiêm chậm rãi tỉnh táo lại, hỏi, tình hình trong thành thế nào? Binh sĩ báo tin khóc không ra tiếng, vào lúc canh ba bùng nổ chiến đấu trên đường phố, giết thẳng tới giữa trưa ngày thứ 2. 2 vạn quân đội đóng giữ kinh thành đã bỏ mình toàn quân, bao gồm bách tính phổ thông, không biết chết bao nhiêu trên chiến đấu đường phố. Lúc Ti Chức chạy ra khỏi kinh thành đã trông thấy khắp nơi trên đường đều là thi thể, quá thảm rồi. Vậy còn Thác Tuấn Kinh? Hắn cũng chết rồi, nghe nói dẫn mấy trăm người muốn chạy trốn, bị quân Tống phục kích ngoài thành, không một ai sống sót. Đầu Thác Tuấn Kinh treo ở chỗ cửa bắc. Lý Tư Khiêm ai thán một tiếng, thảm kịch đã xảy ra. Hiện giờ y muốn cứu vãn tàn cuộc, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cầu cứu Kim quốc. Lý Tư Khiêm lập tức viết một phong thư, lệnh một sứ giả tới Thượng Kinh, cầu viện Hoàng Nhan Thịnh. Bình Châu, 3 tên đại tướng Vương Quý, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung dẫn 15 vạn đại quân trận địa sẵn sàng. Một khi Kim binh chi viện Cao Ly, họ sẽ xé toan hiệp nghị đình chiến, tấn công phủ Liêu Dương. Đây là một ván cược của Lý Diên Khánh, đánh cược Kim binh còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Tạm thời sẽ không chi viện Cao Ly. Trong hiệp nghị đình chiến Tống Kim quy định rất rõ ràng, một khi Kim binh phát động tấn công quân Tống, dù ở nơi nào, vậy coi như Kim quốc trái với hiệp nghị đình chiến. Phía Bắc Bình Châu, lấy phủ Liêu Dương làm trung tâm, Kim binh cũng an bài 10 vạn đại quân giằng co với quân Tống, 10 vạn đại quân khác thì bố trí ở Thượng Kinh, còn 3 vạn quân bố trí tại phủ Lâm Hoàng. Đây là toàn bộ quân đội của bộ lạc Nữ Chân. Bột hải bộ đã biểu thị rõ ràng, không còn binh sử dụng, quân đội Cao Ly cũng giật gấu vá vai, không binh chi viện. Về phần quân nô lệ Khiết Đan và người hệ của Kim quốc cơ bản đã bị nghiền ép hầu như không còn. Mặt khác, Gia Luật Đại Thạch thành lập Tây Liêu quốc ở Tây Bắc, khiến rất nhiều bộ lạc Khiết Đan và bộ lạc hệ không ngại xa vạn dặm tìm đến nương tựa. Nhất là quý tộc của 2 bộ lạc này, gần như hơn 6 thành đều đi về phía Tây, điều này làm suy yếu nhân số của Khiết Đan và hệ tộc. Trong trung ương hoàng cung Thượng Kinh, có một đỉnh đại trướng dùng kim tuyến dệt thành. Trải đầy 1000 vạn lá vàng. Nó chiếm diện tích chừng 5 mẫu, vàng song lộng lẫy dưới ánh mặt trời, ánh sáng chói lòa, tòa đại trướng này chính là vương trướng của hoàng đế Kim quốc. Đi vào tòa vương trướng này, quả thực chính là biển cả vàng bạc và châu báu, thoi vàng thành rương, các loại dụng cụ dùng vàng chế thành, khảm nạm bảo thạch hiếm thấy trên đó. Ngay cả đồ sứ cũng khảm nạm bảo thạch. Trên mặt đất phủ thảm 3 tư quý máu, giữa đại trướng treo 4 viên dạ minh châu hiếm thấy, viên ở giữa to như trái bưởi, 3 viên còn lại to như trứng ngỗng, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Lang chủ Kim quốc Hoàng Nhan Thịnh thích vàng và châu báu nhất. Cuộc sống bình thường của y và nơi thực thi chính lệch đều chất đầy vàng bạc châu báu. Ở giữa là một chiếc ghế lớn bằng gỗ tử đàn, bên trên là một tấm da bạch hổ hiếm thấy. Hoàng Nhan Thịnh ngồi trên ghế dựa lớn da bạch hổ, hai nền có mười mấy tên cơ thiếp kiều diễm hoặc nằm hoặc đứng vây quanh. Ngoài ra còn có tám thị nữ cầm bầu rượu, bưng đĩa quả, nâng ly rượu, phân biệt hai bên. Lúc này Hoàng Nhan Thịnh đang híp mắt, nghe Hoàng Nhan Tông vọng báo cáo, một tin tức không ổn đang truyền tới từ phía Tây, 18 bộ lạc Thảo Nguyên đang hội minh bên bờ sông Thổ Ngục Lạc Hà, bàn bạc đại kế lấy kim. Triều Tống cũng phái tướng quốc Tào Nghiễm và hộ bộ thị Lan Triệu Khai tới tham gia. Tin tức này khiến Hoàng Nhan Thịnh cảm thấy một loại nguy cơ sắp tới. Chương 1048, Bắc phạt Cao Ly, hạ, Hoàng Nhan Thịnh chắp tay đi vài bước, chậm rãi nói, phía Cao Ly tạm thời ta không định cứu viện, ngươi thấy thế nào? Lan chủ lo lắng cứu viện không thành, lại rơi vào trong đó. Hoàng Nhan Thịnh gật đầu, Cao Ly đều là vùng núi, không có lợi cho kỵ binh tác chiến. Mà quân Tống giỏi thủ thành, ngoài ra lại có thủy quân hô ứng, ta quả thực lo lắng cứu viện thất bại, lại tổn thất mấy vạn quân đội, ảnh hưởng tới sĩ khí, vậy thì được không bằng mất. Hoàng Nhan Tông vọng biết Lan chủ đã nói như vậy, thực tế chính là từ bỏ Cao Ly. Gã trầm ngâm một chút nói, chỉ sợ quân Tống đánh hạ Cao Ly. Cung ứng sắt của chúng ta sẽ bị cắt đứt. Không phải còn mỏ quặng phủ Liêu Dương sao? So với dựa vào Cao Ly, không bằng dựa vào chính mình. Hoàng Nhan Tông vọng gật đầu, lại hỏi, vậy hội minh Thảo Nguyên làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, ta chỉ cho họ là một đám người ô hợp, ai cũng có âm mưu, không thành tại được. Ngừng một chút, Hoàng Nhan Tông vọng lại đề nghị, Lan chủ đã không định cứu viện Cao Ly, vậy không bằng điều 5 vạn quân tới phủ Lâm Hoàng, chống lại liên quân các bộ lạc Thảo Nguyên. Có thể. Hoàng Nhan Thịnh biểu thị đồng ý, có thể chấp hành phương án này. Mặc dù trên chiến lược có thể khinh thường liên hợp của các bộ lạc Thảo Nguyên, nhưng trên chiến thuật lại không thể phớt lờ. 3 vạn quân của Phủ Lâm Hoàng quá ít, gia tăng tới 8 vạn là tốt nhất. Lúc này, ngoài trướng có thị vệ bẩm báo, Ngột Thuật tướng quân cầu kiến khẩn cấp. Để hắn tiến vào. Một lát, Hoàng Nhan Tông bật bước nhanh vào vương trướng, quỳ một chân xuống bẩm báo. Vừa mới nhận được tin tức, gia luật bộ Khiết Đan và tóc cổ bộ người Hề đã di chuyển mấy chục vạn người về phía Tây. Cái gì? Mắt Hoàng Nhan Thịnh mở to, qua một năm này, Khiết Đan và Hề tộc không ngừng di chuyển về phía Tây, vì thế Kim Quốc giám thị nghiêm mật gia luật bộ Khiết Đan và tóc cổ bộ người Hề. Hai bộ lạc này theo thứ tự là bộ lạc lớn nhất của họ, có vài chục vạn người. Một khi họ di chuyển về hướng Tây, điều này có nghĩa quân nô lệ của Kim Quốc sắp biến mất. Sẽ tổn thương cực lớn tới nguyên khí Kim Quốc. Không cần phải nói, hai bộ lạc lớn này chắc chắn tìm nơi nương tựa tới gia luật Đại Thạch Tây Liêu. Hoàng Nhan Thịnh giận dữ trong lòng, lúc này nói với Hoàng Nhan Tông Bật, ngươi dẫn theo 3 vạn quân đuổi theo họ, nếu không chịu trở về, liền chém cùng giết tận cho ta. Tuân lệnh. Hoàng Nhan Tông Bật thi lễ, vội vàng rời đi. Hoàng Nhan Thịnh chắp tay đi vài bước, lại nói với Hoàng Nhan Tông Vọng, phải tăng cường giám sát tình báo đối với Triều Tống. Chúng ta cần phải hiểu rõ mỗi hành động của Triều Tống bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay từ trên xuống dưới thành Biện Lương đều đang đàm luận tin tức trưng binh. Xu mật viện truyền đạt tới các nơi mệnh lệnh trưng binh 30 vạn, phân chia tới các châu, phủ Khai Phong được phân chỉ tiêu 1 vạn người. Lúc đầu quan phủ cho rằng đây là một chuyện khó giải quyết, nhưng trưng binh nhanh chóng biến thành tài nguyên quý hiếm, thậm chí còn không ít người đi đường quan hệ. Đãi ngộ của lần trưng binh này quả thực rất hấp dẫn, hiệp ước trưng binh là 2 năm, mỗi tháng 8 quan tiền quân bổng, lúc mãn kỳ cho một lần 50 quan xuất ngũ. Nếu như bỏ mình có thể lấy được 300 quan tiền trợ cấp, phụ mẫu tướng sĩ bỏ mình cả đời nhận được 5 đấu gạo lương thực mỗi tháng, tàn tật cũng có trợ cấp tương ứng, nếu như lập được chiến công, có thể ban thưởng đất đai. Đãi ngộ như vậy đối với khu vực Trung Nguyên và Hà Bắc khắp nơi hoang tàn thì lực hấp dẫn là cực kỳ to lớn. Mặc dù phủ Khai Phong chỉ trưng binh 1 vạn, nhưng người ghi tên lại vượt qua 10 vạn, như vậy có thể lựa chọn người trẻ tuổi cường tráng nhất ưu tú nhất tòng quân. Không chỉ phủ Khai Phong, các châu phủ khác đều giống nhau, báo danh cực kỳ nô nức tấp lập. Lần trưng binh này cũng chiêu mộ 3 vạn kỵ binh người Khương ở Hà Tây, Hy Hà, Hạ Châu, Linh Châu. Trong 10 ngày ngắn ngủi, mộ binh 30 vạn lại dẫn tới hàng chục vạn người hưởng ứng, cuối cùng Lý Diên Khánh quyết định mở rộng số lượng trưng binh tới 40 vạn. Sở dĩ có thể đưa ra loại điều kiện trưng binh hậu đãi như vậy, ngay ở trước đó số tiền quyên được đã vượt qua 100 triệu quan, cho nên không chỉ đãi ngộ của tân binh gia tăng, đãi ngộ của lão binh cũng được gia tăng. Cùng lúc đó, giá bạc tiếp tục giảm xuống, giá bạc quan phương từ tỷ lệ 1 năm điều chỉnh thành 1:3. Một lạng bạc đổi 3 quan tiền. Giá bạc chợ đen cũng giảm tới giá cả không khác biệt lắm. Một số ngân phiếu mới của triều đình cũng được chính thức phát hành, chia làm 3 loại 1 quan, 5 quan và 10 quan. Triều Đung dùng 10 triệu lạng bạc trắng cùng 100 vạn lạng hoàng kim làm thế chấp, phát hành 6.000 vạn quan ngân phiếu, cũng thu hồi 2.000 vạn quan tiền sắt. Hạ tuần tháng 9, Lý Diên Khánh nhận được chiến báo thứ 3 Trương Thuận gửi tới từ Cao Ly. Quân Tống đã công chiếm Nam Kinh, Toàn Châu, Cộng Châu, Phủ Châu và Đông Kinh của Cao Ly, đồng thời công chiếm mỏ sắt núi Đồng cùng căn cứ giả luyện lớn nhất của Cao Ly. Thu được 5.000 vạn cân sắt, gần 2.000 vạn cân đồng thô. Trong quan phòng, Lý Diên Khánh đưa báo cáo của Trương Thuận cho Phạm Trí Hư và Cao Thâm, Trương Thuận hy vọng lại tăng binh 3 vạn tới Cao Ly, bên kia có đủ lương thực tiếp tế, không cần chúng ta cung cấp quân lương, chỉ cần quân đội. Phạm Trí Hư xem xong báo cáo, thật lâu không nói gì. Lão đương nhiên hiểu được ý nghĩa Lý Diên Khánh đề xuất tăng binh, vốn là đã thông con đường tấn công Kim Quốc từ phía đông, nhưng hiện giờ lại muốn chiếm lĩnh toàn bộ Cao Ly, tính chất hoàn toàn khác nhau. Cao Thâm bên cạnh cười nói, thời Đông Hán. Phía bắc sông Hán Cao Ly đều là cương vực Triều Hán, lúc ấy thiết lập quận Nhạc Lãng và quận Đái Phương. Nếu như cân nhắc từ góc độ khôi phục lãnh thổ Đại Hán, chiếm lĩnh một phần lãnh thổ Cao Ly cũng hoàn toàn có thể nghe được. Phạm Trí Hư lắc đầu nói, không phải ta nói không thể chiếm lĩnh lãnh thổ Cao Ly, ta đang suy nghĩ làm thế nào chiếm lĩnh lâu dài. Nếu chỉ đơn giản là chiếm lĩnh, lỡ như Trung Nguyên xảy ra biến cố gì, Cao Ly lại khôi phục thành bộ dạng ban đầu, điều này không có gì khác biệt với thời đại Hán Đường. Phạm Trí Hư chắp tay đi vài bước, nói với Lý Diên Khánh, ta đề nghị có thể học tập lệnh thôi ân của Triều Hán. Dùng biện pháp phân đất phong hầu, chia cắt Cao Ly thành mấy chục nước nhỏ, sau đó phổ biến tiếng Hán và Nho học, có kế hoạch di dân, sau đó dùng thời gian 20-30 năm xâm chiếm từng bước, Cao Ly sẽ không tồn tại nữa. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, nhưng thời gian 20-30 năm này quân đội nhất định phải tồn tại, lần này ta khuếch trương chiêu mộ 10 vạn quân đội, kỳ thực chính là cân nhắc vấn đề trú quân ở các vùng Cao Ly Kim Quốc trong tương lai. Vi thần không có ý kiến phương án này, không biết đô thống dự định khi nào tăng binh. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, trên thực tế ta đã tăng binh rồi. Trước đó Lý Diên Khánh đã tập kết 3 vạn đại quân ở Đăng Châu. Do đô thống chế Ngưu Cao dẫn đầu. Khi 400 chiếc thuyền biển vận chuyển binh lính lại tới Đăng Châu lần nữa, 3 vạn đại quân lập tức lên thuyền ra biển. Mùng 1 tháng 10, đội thuyền đã tới căn cứ đảo Giang Hoa của thủy quân quân Tống. Đảo Giang Hoa là một hòn đảo lớn ở ngoài biển Khai Kinh, diện tích 800 dặm. Ngư dân trên đảo đã dời đi toàn bộ, cả hòn đảo trở thành căn cứ thủy quân của quân Tống. Tất cả chiến thuyền đều bỏ neo phía đông đảo lớn. Giữa nơi này và đảo lớn là một eo biển rộng chừng 30 dặm, đồng thời cũng là cảng lớn thiên nhiên cực kỳ ưu việt. Xuất phát từ nơi này, đến cửa sông Thành Giang chỉ cần một canh giờ, nếu như xảy ra tình huống đặc biệt, quân Tống cũng có thể rút lui kịp thời tới đảo Giang Hoa. Trước mắt đảo Giang Hoa đã được Cao Ly Vương Vương Giai dùng làm lễ vật cảm tạ tặng cho Triều Tống, cho nên trên thực tế hòn đảo lớn này trở thành một khối thuộc địa trên biển của Đại Tống trên bán đảo Cao Ly, tướng lĩnh quân đội nhất trí đồng ý, đổi tên nó thành đảo Đông An. Trương Thuận lấy danh nghĩa xây dựng quân thành, chuẩn bị xây dựng huyện Đông An trên đảo, có thể đưa người nhà của trú quân tới đây ở lại. Lúc Ngưu Cao tới đảo Đông An, Trương Thuận chờ gã đã lâu ở trên đảo. Một chiếc thuyền nhỏ tới gần thuyền Ngưu Cao ngồi, trên thuyền chính là Trương Thuận và Nguyễn Tiểu Nhị. Hai người lên thuyền lớn, mọi người ôm chặt nhau một chút, Trương Thuận cười nói, chỉ sợ không có thời gian để Ngưu tướng quân lên đảo nghỉ ngơi. Lời này là sao? Trương Thuận vung tay, chúng ta vào trong khoang thuyền nói chuyện. Ba người đi vào buồng nhỏ trên thuyền. Trương Thuận trải một tấm bản đồ Cao Ly lên bàn, nói với Ngưu Cao, ngay hôm qua, trinh sát của chúng ta ở Tân Nghĩa Châu gửi thư bồ câu tới, 4 vạn đại quân của Lý Tư Khiêm đang hối hả đánh tới Khai Kinh. Đoán chừng trưa mai có thể tới Khai Kinh. Ngưu Cao nhướng mày, vì sao lại đột nhiên đánh tới? Trương Thuận cười nói, nguyên nhân có hai, một là Kim Quốc cự tuyệt Lý Tư Khiêm cầu viện, một nguyên nhân khác quan trọng hơn, Khai Kinh chỉ có 1.500.000 quân Tống. Ngưu Cao lại không hiểu, không phải 5.000.000 đại quân sao? Quân Tống quét ngang toàn cảnh Cao Ly, 3.000.000 quân đội trú đóng các nơi ở Cao Ly, trên đảo Đông An lại có 5.000.000 trú quân, cho nên quân Tống ở thành Khai Kinh chỉ còn lại 1.500.000 người. Lý Tư Khiêm cho rằng đây là cơ hội, liền dẫn đại quân đánh tới, ý đồ cướp lại Khai Kinh. Ngưu Cao gật đầu, ta hiểu được, sau đó thì sao? Trương Thuận đáp, đội quân này không mang theo lương thực và quân nhu, mỗi tên lính chỉ mang theo 7 ngày lương khô. Nếu như trong 2 ngày họ không công được Khai Kinh, vậy họ chỉ có thể lui về Tân Nghĩa Châu, có lẽ trực tiếp tìm nơi nương tựa Kim Quốc. Ngưu Cao đi vài bước, cười nói, Trương tướng quân là để chúng ta trực tiếp đi thuyền Bắc Thượng, đánh hạ Tân Nghĩa Châu, phong tỏa sông Áp Lục. Đúng vậy. Trên thời gian có kịp hay không? Ngưu Cao hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Về thời gian hẳn là kịp. Nguyễn Tiểu Nhị bên cạnh nói, chúng ta đã tính toán qua. Từ đảo Đông An tới cửa sông Áp Lục ước chừng thời gian 3 ngày, bao gồm đánh hạ Tân Nghĩa Châu, tổng cộng 3 ngày rưỡi là đủ rồi. Mà quân địch tới Khai Kinh lại trở về Tân Nghĩa Châu thì cần thời gian 6 ngày, bờ sông Áp Lục không có thuyền nào, cũng chỉ có 2 cây cầu nổi, chỉ cần phá hủy 2 cây cầu nổi này, quân địch sẽ không cách nào tìm nơi nương tựa Kim Quốc. Ngưu Cao nhìn thoáng qua Nguyễn Tiểu Nhị cười nói, Nguyễn tướng quân sẽ đi cùng ta chứ? Nguyễn Tiểu Nhị gật đầu, ta sẽ làm dẫn đường, dẫn Ngưu Đô Thống tới thành Tân Nghĩa. Mặt khác, phá hủy cầu nổi cũng để ta phụ trách. Ngưu Cao vui mừng, vậy hiện giờ chúng ta sẽ xuất phát. Chương 1049, quyết chiến sắp tới. Lý Tư Khiêm lựa chọn mạo hiểm trong sự tuyệt vọng. Hoàng Nhan Thịnh vô tình cự tuyệt cầu trợ của y, chỉ biểu thị đồng ý thu nhận quân đội của y, cũng phong y làm Cao Ly Vương. Điều này khiến Lý Tư Khiêm có một loại đau đớn sau khi kết thúc lợi dụng liền bị ném bỏ. Y liên tục cống hiến 10.000.000 kỵ binh Cao Ly cho Kim binh, cũng là 10.000.000 tinh nhuệ dốc lực cả nước để xây dựng, cuối cùng không người nào trở về, toàn bộ tán thân triều Tống. Nhưng người nữ chân hồi báo y chỉ có một câu nhẹ nhàng, hiểu được khó khăn của Cao Ly, nhưng Kim Quốc không rảnh xuất binh tương trợ. Câu nói này khiến Lý Tư Khiêm khó chịu giống hệt bị đao cắt, khiến y hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một tình báo khẩn cấp lại khiến y thấy được chút hy vọng từ trong tuyệt vọng. Quân Tống tấn công các nơi ở Cao Ly theo quy mô lớn, trước mắt binh lực ở Khai Kinh chỉ có 1.500.000 người. Lý Tư Khiêm chợt nhìn thấy cơ hội. Y chỉ sợ viện quân quân Tống chạy tới, liền lập tức hạ lệnh, giữ lại 3.000 người thủ thành Tân Nghĩa, 4.000.000 đại quân còn lại mặc quần áo nhẹ bôn tập Khai Kinh, nhất định phải cướp lại thành Khai Kinh trước khi viện quân quân Tống giết tới. 4.000.000 đại quân trùng điệp chạy vội trên quan đạo chật hẹp. Mỗi tên lính chỉ mang theo 7 ngày lương khô. Lý Tư Khiêm ăn được cả ngã về không, nếu như trong 2 ngày không cướp được Khai Kinh, vậy thì y cũng không cần suy nghĩ tới phục quốc. Trực tiếp quay đầu tìm nơi nương tựa Kim Quốc. Giữa trưa, 4.000.000 đại quân giết tới dưới thành Khai Kinh. Lúc này, quân Tống vườn không nhà trống, trong phương viên trăm dặm ngoài thành không có một hộ gia đình, quân Cao Ly cũng mơ tưởng nhận được một hạt lương thực. Lý Tư Khiêm nhìn qua tòa thành trì quen thuộc này, quay đầu hô với 4.000.000 đại quân, cha mẹ vợ con các người đều ở trong thành, muốn cướp lại thành trì. Ngoại trừ huyết chiến đến cùng, không có con đường thứ hai để đi. 4.000.000 đại quân vung tay hô lớn, đoạt thành. Đoạt thành. Đoạt thành. Hô xong khẩu hiệu, nhưng chuyện thực tế nhất lại bày trước mặt Lý Tư Khiêm, họ không có vũ khí công thành, lấy cái gì cướp thành. Y lập tức phái 1.000.000 quân đội tới rừng cây gần đó đốn cây tạo bậc thang, quân đội còn lại thì nghỉ ngơi tại chỗ chuẩn bị chiến đấu. Trương Thuận đứng trên đầu tường xa xa nhìn quân Cao Ly bận rộn, trong lòng thầm cười lạnh. Nếu như khấu trừ thời gian tạo bậc thang, như vậy thời gian lưu cho quân Cao Ly công thành chỉ có 1.5 ngày. 4.000.000 quân đội dùng 1.5 ngày có thể lấy được thành Khai Kinh. Không khỏi nghĩ quá dễ dàng rồi. Trên thực tế, hôm qua quân Tống lại điều 3.000 người tới từ đảo Đông An, khiến binh lực trong thành tăng lên tới 1.800.000 người. Ngoại trừ 3.000 người duy trì trật tự trong thành ra, 1.500.000 người còn lại đầu vào toàn bộ vào thủ thành. Đương nhiên, họ cũng phải đề phòng trong thành có người phối hợp với quân đội ngoài thành cướp thành. Cho nên quân Tống trông coi 4 tòa cửa thành cực kỳ nghiêm mật, Trên mỗi tổng thành ít nhất an bài 1.000 binh sĩ, cho dù ban đêm cũng sẽ cảnh giác cao độ. Không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần cửa thành. Lúc này, Nguyễn Tiểu Thất đề nghị, Đô Thống, không bằng lúc quân địch tấn công thăm dò lưu lại thủ đoạn, chờ lúc họ tấn công toàn diện, lại dùng chấn thiên lôi thu thập họ. Trương Thuận lắc đầu, uy hiếp thực sự của họ không phải chúng ta, mà là lương thực của họ, không cần lưu lại thủ đoạn, lúc tấn công thăm dò liền xuất kích toàn lực. Tuân lệnh. Sáng sớm hôm sau, quân Cao Ly gõ trống trận, một vạn quân đội nhanh chóng tập kết ở thành Nam. Họ dùng thời gian một đêm chế tạo mấy trăm chiếc thang công thành giản dị. Lý Tư Khiêm quyết định tấn công thăm dò trước một lần. Tìm hư thực của quân Tống một chút. Tấn công. Lý Tư Khiêm vung chiến đao lên, nghiêm nghị hô lớn. Ô! Tiếng kèn tấn công thổi lên, một vạn quân đội khiêng hơn trăm chiếc thang công thành, giống thủy triều đánh tới thành trì. 40 chiếc máy ném đá trên đầu thành bắt đầu kéo ra két két, 40 quả chấn thiên lôi loại lớn đặt vào trong túi ném, binh sĩ quân Tống cũng giơ thần tí nỏ lên. Binh sĩ Cao Ly đen nghịt đánh tới phô thiên cái địa, quân đội đầu tường án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh xạ kích. Chỉ chốc lát, quân Cao Ly đã vọt tới chừng trăm bước, chủ tướng Trương Thuận truyền đạt mệnh lệnh xạ kích. Tiếng mỏ bỗng nhiên gõ vang trên đầu tường, 5.000 thần tí nỏ đồng thời phán xạ, mũi tên dày đặc bắn về phía binh sĩ quân Cao Ly. Binh sĩ dưới thành vội vàng nâng thuẫn đón lấy. Đúng lúc này, 40 chiếc máy ném đá cũng phát tác. Tiếng bành bành vang lên, 40 quả chấn thiên lôi loại lớn bay lên không, bay tới đỉnh đầu quân Cao Ly. Đó là cái gì? Lý Tư Khiêm kinh ngạc nhìn chấm đen giữa không trung hỏi. Hẳn là đá lớn do máy ném đá bắn ra. Một đại tướng phát hiện máy ném đá trên đầu thành. Số lượng quá ít rồi. Lý Tư Khiêm khẽ lắc đầu, không có hiệu quả. Y vừa dứt lời, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tiếp từ trong đám người. Tất cả binh sĩ vội vàng che lỗ tai, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn. Chấn động mãnh liệt khiến tai họ ù ù một hồi, khói đen bao phủ mặt đất, cung nỏ đầu tường cũng ngừng bắn. Một hồi lâu, chờ khói đen tan hết, binh sĩ Cao Ly còn lại quay đầu phi nước đại, họ đã sớm sợ vỡ mật, 40 quả chấn thiên lôi nổ trong đám đông, phương viên 10 trượng không một người may mắn thoát khỏi, hơn 3.800 người chết bởi nổ trực tiếp hoặc bị sóng xung kích đánh chết, hoặc bị miếng sắt đánh trúng. Còn có mấy trăm người chết dưới thần tí nỏ xạ kích, trốn về chỉ có hơn 5.700 người. Sắc mặt Lý Tư Khiêm tái nhợt, lúc này y mới nhớ tới người báo cáo tin tức lần đầu nhắc tới tiếng vang như tiếng sấm, hóa ra quân Tống lại có hỏa khí cường đại như thế. Dũng khí trong lòng Lý Tư Khiêm gần như đánh mất không còn trong thời khắc này, y hiểu được mình căn bản không cướp được thành Khai Kinh. Vào ban đêm, Lý Tư Khiêm dẫn hơn 3 vạn người rút lui về phía sông Áp Lục. Họ sẽ nhận được tiếp tế ở thành Tân Nghĩa, sau đó qua sông Áp Lục tiến tới Kim Quốc. Nhưng Lý Tư Khiêm có nằm mơ cũng chẳng ngờ, quân Tống đã cướp đoạt thành Tân Nghĩa từ đường biển, đồng thời thiêu hủy 2 cây cầu nổi qua sông. Lúc này, trong quân đội Cao Ly cũng xuất hiện phân liệt nghiêm trọng, ngày càng nhiều binh sĩ và tướng lĩnh bất mãn nghiêm trọng đối với Lý Tư Khiêm, cảm xúc căm hận và phẫn nộ không ngừng sinh ra, một đợt gió bão sắp xảy ra. Mấy ngày nay lang chủ Kim Quốc Hoàng Nhan Thịnh cực kỳ buồn bực trong lòng, mấy tin tức xấu liên tiếp truyền đến. Đầu tiên là Hoàng Nhan Tông bật dẫn 3 vạn kỵ binh đuổi theo Gia Luật Bộ Khiết Đan và Tóc Cổ Bộ Người Hề, gặp phải 6 vạn kỵ binh Khiết Đan và Người Hề liên hợp chặn đường. Hai bên bùng nổ kịch chiến ở bờ Nam Hoàng Thủy, kịch chiến tiến hành 2 ngày 2 đêm. Kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Người Khiết Đan và Người Hề bỏ mình gần 3 vạn, Nữ Chân cũng bỏ mình gần 2 vạn. Hoàng Nhan Tông Bật thất bại về Thượng Kinh. Hoàng Nhan Thịnh giận dữ, muốn giết Hoàng Nhan Tông Bật, chúng tướng đau khổ cầu khẩn mới thoát khỏi tội chết, Hoàng Nhan Tông Bật bị đánh 100 quân côn. Chuyện thứ hai là quặng sắt phủ Liêu Dương, bởi vì mỏ quặng và lò cao đều bị hủy diệt, muốn khai thác mỏ lần nữa, xây lò, đồng thời còn phải đưa vào 10 vạn thợ mỏ và công tượng giả luyện thời gian 1-2 năm, lúc này mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại một nửa sản lượng trước đó. Nhưng khai thác mỏ, xây lò, tuyển mộ người lần nữa, cũng cần đầu tư mấy trăm vạn lạng bạc, tài lực Kim Quốc đã khô kiệt, căn bản không chống đỡ nổi. Nói lui vạn bước, cho dù trong quốc khố có tiền, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất hiện giờ là không có người. Kim Quốc không có nhiều thợ mỏ như vậy, Khiết Đan và Người Hề đào vong gần như không còn, Cao Ly bị quân Tống công chiếm, trong các bộ lạc Liêu quốc phần lớn nô lệ người Hán lấy nữ nhân làm chủ, còn một số trẻ con, thanh niên trai tráng nam tử mà Hoàng Nhan Tông Vọng cần lại không có. Vạn bất đắc dĩ, Hoàng Nhan Tông Vọng đành phải chiêu mộ thợ mở ở Bình Dân Nữ Chân. Chiêu mộ nửa tháng mới được không tới 1 vạn người, quả thực khiến Hoàng Nhan Tông Vọng thất vọng. Cung ứng sắt không được cam đoan, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc Kim Quốc chuẩn bị chiến đấu, khiến Kim Quốc không cách nào mộ binh quy mô lớn. 2 năm nay vì chinh phục Thảo Nguyên Mạc Bắc, Kim Quốc đã tiêu hao gần như không còn quốc lực dự trữ. Các loại vật tư chiến lược như chiến mã, vũ khí, lều vải đều đã hết sạch, gần như tất cả nhà kho đều trống rỗng. Mà sắt là trọng yếu trong trọng yếu, cho đến lúc này, Hoàng Nhan Thịnh mới hiểu được Cao Ly cung ứng sắt là quan trọng cỡ nào với Kim Quốc. Nhưng hiện giờ thay đổi dường như đã chậm rồi. Hoàng Nhan Thịnh vừa nhận được thư chim ưng của thám tử Tân Nghĩa Châu, quân đội của Lý Tư Khiêm bị cắt đứt lương thực, xảy ra nội chiến gần Tân Nghĩa Châu. Quân đôi vì cướp đoạt mấy trăm con mồi mà bùng nổ tự giết lẫn nhau quy mô lớn, giết chết 7.000 người. Lý Tư Khiêm cũng mất mạng trong nội loạn, hơn 2 vạn quân đội còn lại mất đi thủ lĩnh, trong một đêm trốn đi hầu như không còn. Một tin tức khác là quân Tống thiêu hủy cầu nổi, thủy quân cường đại phong tỏa sông Áp Lục, kim binh không cách nào vượt qua sông Áp Lục, cung ứng sắt Cao Ly hoàn toàn đoạt tuyệt. Mà lúc này, Triều Tống truyền đến tin tức quân Tống mộ binh 40 vạn, Triều Tống lại đạt được 15 vạn thất chiến mã từ Thảo Nguyên Hà Tây, hai tin tức này khiến Hoàng Nhan Thịnh chịu đả kích nặng nề. Hoàng Nhan Thịnh lo nghĩ bất an đối với tiền đồ Kim Quốc tâm lực tiêu tụy, lúc trận tuyết đầu đông tiến tới, lang chủ Kim Quốc Hoàng Nhan Thịnh bệnh không dậy nổi. Đông đi xuân tới, mùa xuân năm Tống Hưng thứ 2 tiến tới. Mồng 7 tháng 3, Thượng Kinh Kim Quốc truyền đến tin tức, lang chủ Kim Quốc Hoàng Nhan Thịnh sống qua một mùa đông rốt cuộc bất hạnh chết bệnh. Hoàng Nhan Thịnh lưu lại di chỉ. Do Hoàng Nhan Đãng 12 tuổi cháu của Hoàng Nhan A Cốt đã kế thừa đế vị của mình. Nhưng Hoàng Nhan Thịnh đã không kịp điều hòa mâu thuẫn ngày càng kích thích ở thượng tầng Kim Quốc. Lúc Hoàng Nhan Đãng vừa lên ngôi, nội bộ Kim Quốc liền bùng nổ đấu tranh quyền lực kịch liệt. Hoàng Nhan Tông Hàn vốn có hy vọng kế thừa vị lang chủ nhất bị loại đầu tiên, bị bãi miễn hết thảy chức quan, giam lỏng trong phủ trạch ở Thượng Kinh. Kim Quốc nhanh chóng tạo thành 2 thế lực lớn, một phái lấy Hoàng Nhan Tông Bàn, Hoàng Nhan Tông Tuyển và Hoàng Nhan Tập Nê Liệt dẫn đầu, họ nắm giữ triều quyền. Thượng Kinh lộ và phạm vi thế lực của họ. 8 vạn kim binh trú đóng Thượng Kinh do Hoàng Nhan Tông Tuyển và Hoàng Nhan Tập Nê Liệt thống soái. Triều đình Kim Quốc vì ổn định Hoàng Nhan Tông Vọng và Hoàng Nhan Tông Bật, phân biệt phong họ làm quốc luận Hốt Lỗ Bột Cực Liệt và quốc luận Tả Bột Cực Liệt, tương đương với Thượng Thư Lệnh và Tả Thừa Tướng. Nhưng trong 5 Bột Cực Liệt lớn, Am Bang Bột Cực Liệt và Nạc Bang Bột Cực Liệt rơi vào tay Hoàng Nhan Tông Bàn, Hoàng Nhan Tông Tuyển. Hoàng Nhan Tập Nê Liệt nắm giữ quân quyền khác được phong làm A Xá Bột Cực Liệt. 3 người họ kết liên minh, nắm giữ quyền lớn triều đình Kim Quốc. Trung tuần tháng 3, 25 vạn đại quân liên minh Thảo Nguyên cử hành nghi thức xuất binh ở thành Khả Đôn, bắt đầu thảo phạt Kim Quốc. Cùng lúc đó, Triều Tống cũng tập kết 60 vạn đại quân ở Phủ Yến Sơn. Từ tháng 2 băng trên sông bắt đầu hòa tan, Triều Tống bắt đầu vận chuyển vật tư lương thảo quy mô lớn tới Phủ Yến Sơn. Thông qua vận chuyển đường biển và đường sông, một đường vận chuyển tới Hà Bắc. Mục đích là lộ huyện cách thành Yên Kinh 50 dặm về hướng đông, lộ thủy trực tiếp kết nối tới Mương Vĩnh Tế. Nơi này từng là điểm trung chuyển lương thảo vật tư năm đó Tùy Dương Đế chinh phạt Cao Câu Ly. Đồng thời cũng là hậu cần trọng địa Liêu Quốc tác chiến với Triều Tống. Liêu Quốc từng xây dựng mấy trăm kho hàng lớn ở ven bờ lộ thủy, về sau lại bị Kim Quốc sử dụng, hiện giờ lại trở thành hậu cần trọng địa của quân Tống. Một đường khác là đi đường biển Bắc Thượng. Mấy trăm chiếc thuyền biển chứa đầy lương thảo vật tư xuất phát từ Phủ Lâm An, đến Loan Châu Bắc Bộ Bột Hải, đổi thuyền nhỏ ở cửa sông Nhu Thủy. Thuyền nhỏ tiếp tục bắc thượng tới huyện Lô Long Bình Châu, nơi này cách du quan Tống Kim Giằng co không tới 100 dặm, chủ quân doanh của mấy chục vạn quân Tống trú đóng ở nơi này. Quân Tống vận chuyển lương thảo vật tư trọn vẹn nửa tháng, vận chuyển 120 vạn thạch lương thực và 50 vạn gánh lương thảo tới Phủ Yến Sơn, còn có rất nhiều các loại quân tư. Đồng thời các châu ở Hà Bắc Lộ, Hà Đông Lộ và Trung Nguyên trưng dụng 5 vạn chiếc xe lớn và 20 vạn dân phu Bắc Thượng, trợ giúp quân Tống vận chuyển vật tư. Ngày 20 tháng 3, chủ soái quân Tống Lý Diên Khánh đi thuyền tới chủ quân doanh của quân Tống ở huyện Lô Long Bình Châu. Đi cùng Lý Diên Khánh còn có mấy trăm quan văn trẻ tuổi, họ sẽ phụ trách tiếp quản đất đai Kim Quốc công chiếm được. Bước chân đại chiến đã ngày càng gần. Chương 1050, chính thức tuyên chiến. Phủ Lâm Hoàng từng là thượng kinh của Liêu Quốc. Năm đó Kim binh vây khốn thành Lâm Hoàng một năm rưỡi, tử thương hơn 5 vạn người mới đánh hạ được thành Lâm Hoàng. Kim binh phẫn nộ giơ cao đồ đao, giết sạch Liêu binh đầu hàng và người Khiết Đan trong thành, cũng cướp toàn bộ người Khiết Đan và người Hán trong thành làm nô, cuối cùng thành Lâm Hoàng bị Kim binh sang thành bình địa. Vì khống chế thượng kinh, Kim Quốc thiết lập nhà trướng ở bờ Đông Lan Hà của Phủ Lâm Hoàng, cũng trú binh 3 vạn. Nhưng khi liên quân Thảo Nguyên sắp đánh tới, Kim Quốc không ngừng tăng binh tới Phủ Lâm Hoàng, khiến tổng binh lực của Phủ Lâm Hoàng đạt tới 7 vạn người. Nhưng 7 vạn quân đội so với 25 vạn liên quân Thảo Nguyên sắp đánh tới mà nói vẫn quá ít. Lúc này, lần đầu Hoàng Nhan Tông vọng hối hận hủy đi thành Lâm Hoàng cao lớn kiên cố, nếu không 7 vạn kim binh thủ thành, liên quân Thảo Nguyên căn bản không công phá được thành trì. Mặc dù Phủ Lâm Hoàng còn thành trì khác, nhưng trên cơ bản đều khá thấp và cũ nát, khó mà thủ vững. Hoàng Nhan Tông Vọng đứng trước một lựa chọn khó khăn, gã thủ vững thành trì, hay là quyết chiến với quân địch trên Thảo Nguyên. Mặc dù thủ thành có lợi, nhưng một khi thành trì thất thủ, họ mất đi chiến thuật kỵ binh sắc bén của Kim binh, có lợi tất có hại, phải xem quyết sách thế nào. Cuối cùng Hoàng Nhan Tông Vọng quyết định quyết chiến với 25 vạn liên quân Thảo Nguyên trên Thảo Nguyên. Quyết định này của gã cũng không phải đầu óc nóng lên, họ đã từng dùng 8 vạn kỵ binh đánh bại 20 vạn liên quân của Nải Mang Bộ và Hồi Cốt Bộ. Cho nên dù quân địch gấp 3 lần mình, nhưng Hoàng Nhan Tông Vọng vẫn có lòng tin đánh thắng một trận chiến này. Mặc dù lòng tin rất đủ, đáng tiếc Hoàng Nhan Tông Vọng phạm vào sai lầm chủ nghĩa kinh nghiệm. Năm đó họ dùng 8 vạn kỵ binh đánh bại liên quân Nải Mang Bộ và Hồi Cốt Bộ, lúc ấy đối phương trang bị thế nào, mà hiện giờ trang bị thế nào. Bộ lạc Thảo Nguyên lúc ấy dùng cung đơn, tầm bắn chỉ 50 bước. Trường mâu của rất nhiều người dùng nhánh cây trực tiếp vót nhọn mà thành, giáp da của họ đơn bạc, không ngăn được một tên của Kim binh cách 100 bước. Mà liên quân Thảo Nguyên hiện giờ, toàn bộ đều là trang bị Triều Tống bán cho họ, trường mâu, chiến đao, cung tên, giáp da, mũ sắt, ít nhất là trang bị của Sương quân, đã không thua gì Kim binh. Buổi sáng, sắc trời âm trầm, trên Thảo Nguyên lớn phía bắc sông Lâm Hoàng, hai nhánh đại quân bắt đầu bày trận. Đến lúc này Hoàng Nhan Tông Vọng mới phát hiện trang bị quân địch hoàn toàn khác biệt. Gã thầm giật mình trong lòng, nhưng đã không kịp rồi. Gã đành rút chiến đao, hét lớn một tiếng, giết với ta, đánh tan trung quân quân địch. 7 vạn kim binh phát ra tiếng gầm thét, đánh tới trung quân 25 vạn đại quân. Trên Thảo Nguyên lập tức vang lên tiếng kèn, liên quân Thảo Nguyên cũng phát động thế công. Họ từ một chỉnh thể phân liệt thành 13 nhánh đại quân, từ 4 phương 8 hướng đánh tới Kim binh. Một trận đại chiến thảm thiết bắt đầu bùng nổ trên Thảo Nguyên. Chủ doanh quân Tống ở huyện Lô Long Bình Châu kéo dài chừng 100 dặm, 50 vạn đại quân trú đóng ở nơi này. Mặt khác 20 vạn dân phu và 5 vạn chiếc xe lớn chạy tới từ các nơi cũng đã tới Lô Long, họ cũng đóng đại doanh cách đó không xa, chỉ riêng đại doanh dân phu đã hơn 20 dặm, thành thế to lớn. Trên một gò núi bên ngoài chủ doanh, Lý Diên Khánh ngắm nhìn đại doanh chân núi, đại trướng màu trắng mênh mông vô bờ. Lý Diên Khánh dùng roi ngựa chỉ đại doanh chân núi, cười nói với Vương Quý bên cạnh, "À Quý, trong Tam Quốc nói Lục Tốn hỏa thiêu liên doanh 800 dặm, là nói hơi quá. Chẳng qua ta đoán chừng hẳn là có chừng 100 dặm, 60 vạn đại quân cũng không phải một số lượng nhỏ, còn nhiều hơn chúng ta 10 vạn. Vương Quý cũng cười nói, ta cảm thấy còn phải xem kỵ binh có bao nhiêu. Kỵ binh của Lưu Bị không nhiều, nhưng thủy quân nhiều, đoán chừng tính cả thủy trại cùng một chỗ, 800 dặm cũng không kém nhiều. Chúng ta chủ yếu có 10 mấy vạn kỵ binh, cho nên chiếm diện tích lớn, nếu như không có kỵ binh, 50 dặm là đủ rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, có chút đạo lý. Lúc này Vương Quý lại hỏi, chúng ta hiện giờ cũng có 100 vạn đại quân, nếu như vẫn giữ lại, có phải giống như Triệu Tống lúc trước? Lý Diên Khánh cười nói, về sau sẽ có rất nhiều biên quân, giống như trú quân Cao Ly ít nhất phải 8 vạn tới 10 vạn. Còn biên quân Tây Bắc Đông Bắc, ta đoán chừng không tới 100 vạn, nhưng 60 vạn là cần thiết. Sau đó lại huấn luyện 60 vạn dân đoàn hậu bị, một khi chiến tranh bùng nổ, có thể tòng quân bất cứ lúc nào. Như vậy trên thực tế là 120 vạn, nhưng triều đình gánh vác sẽ thấp hơn rất nhiều. Nới tới đây, Lý Diên Khánh cười nói, sau khi diệt Kim có tính toán gì? Ta dự định nghỉ ngơi mấy năm, lại sinh mấy đứa con trai. Vương Quý bỗng nhiên tỉnh ngộ, đô soái có nhiệm vụ cho ta. Lý Diên Khánh gật đầu, ta muốn để ngươi đảm nhiệm chức tổng đốc Cao Ly đầu tiên, trong vòng 5 năm, có hứng thú hay không? Ta, đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng Trương Thuận làm sao bây giờ? Trương Thuận còn kém một chút, không trấn giữ được Cao Ly. Ta muốn để hắn đảm nhiệm tổng đốc Bành Hồ và Lưu Cầu. Chính là hai tòa đảo lớn ngoài biển kia. Lý Diên Khánh gật đầu, Trịnh Vinh Thái có trụ sở tiếp tế nhiên liệu trên Bành Hồ, dễ dàng lợi dụng. Sau đó xây dựng thành trì phía bắc đảo Lưu Cầu, thiết lập phủ Lưu Cầu. Lại di chuyển dân Hán duyên hải qua, cho ưu đãi miễn thuế phú 30 năm, tin tưởng mấy chục năm sau sẽ dần phát triển. Vương Quý cười nói, chờ con trai ta trưởng thành, để hắn đến đó tòng quân. Lý Diên Khánh vỗ vai gã, ngươi phải để con trai thi tiến sĩ mới được. Tiểu tử thối kia, từ nhỏ đã thích múa đao chơi kiếm, đọc sách thì đi ngủ, đoán chừng giống như ta khi còn bé. Hai người nghĩ tới thời gian đọc sách lúc trước, đều cùng cười ha ha. Lúc này, một thân binh chạy tới như bay, ông quyền nói, đô soái, mọi người đều tới đông đủ rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, chúng ta đi thôi. Hắn và Vương Quý dục ngựa chạy như bay xuống chân núi. Trong đại trướng trung quân, 20 mấy tên đô thống đều tập trung dưới một mái nhà. Sau khi thu phục Yên Kinh, Lý Diên Khánh ban lệnh khen ngợi, tất cả tướng lĩnh đều thăng quan một cấp, thăng tước một cấp. Như vậy, vốn là thống chế cấp một liền thăng làm đô thống chế. Như Ngưu Cao, Lưu Thiết, Cao Sủng, Dương Tái Hưng, Trương Thuận, Ngô Lân vân vân đều thăng làm đô thống chế. Mà Vương Quý, Lưu Kỷ, Tào Mãnh, Ngô Giai, Lưu Tử Vũ, Thang Hoài, Tào Tính các lão đô thống chủ yếu đạt được gia tăng quan giai và tước vị. Nhất là Vương Quý và Lưu Kỷ, cùng thăng làm phụ quốc đại tướng quân chính nhị phẩm, thái úy, thăng tước làm quận công. Mà Nhạc Phi, Hàng Thế Trung bốn đô thống lớn cũng có thăng thưởng. Trương Tuấn triệu hồi triều đình đảm nhiệm Xu Mật viện sử, đảm nhiệm tướng quốc sau khi tri chính Đường Khuếch Trương làm chính tướng. Lưu Quang Thế cũng chuyển thành quan văn, phong Đặc Tiến, thái tử Thiếu Bảo, đảm nhiệm hình bộ thượng thư. Hàng Thế Trung phong thái úy, đảm nhiệm tổng đốc Vân Nam, dẫn 5 vạn đại quân tới Bình Định loạn Nam chiếu. Trong bốn đô thống lớn, chỉ có Nhạc Phi tiếp tục đi theo Lý Diên Khánh xuất chinh Kim quốc. Chẳng qua Nhạc Phi cũng được phong làm trấn quốc đại tướng quân, thái úy, quận công Kim Thành. Đồng cấp với Lưu Kỷ và Vương Quý. Mọi người cùng ở một trướng, bàn luận ầm ĩ. Lúc này, Lý Diên Khánh đi vào đại trướng, có kỳ bại quan hô lớn, đứng nghiêm. Mọi người đứng lên, dựng thẳng người, trong đại trướng lặng ngắt như tờ. Lý Diên Khánh vung tay, mời các vị tướng quân ngồi. Mọi người ngồi xuống, có thân binh khiêng ra một giá gỗ, trên giá gỗ treo một bức bản đồ lớn của Kim quốc. Lý Diên Khánh nhặt một cây gỗ lên, chỉ vào Phủ Lâm Hoàng nói, vừa mới nhận được tin tức, 25 vạn liên quân các bộ Thảo Nguyên đại chiến với 7 vạn kim binh do Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn đầu trên Thảo Nguyên Phủ Lâm Hoàng. Đã đánh 2 ngày, tình hình hiện giờ không rõ, đoán chừng đêm nay sẽ có tin tức. Hắn buông cây gỗ xuống lại nói, dựa theo hiệp nghị chúng ta ký tên lúc hội minh ở Thảo Nguyên, một khi Thảo Nguyên xuất binh, cũng chính là thời điểm chúng ta xuất binh, cho nên hành trình phạt kim của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Mọi người hưng phấn khác thường, lục tục ma sát quyền chưởng, họ vẫn chờ đợi giây phút này. Lý Diên Khánh vung tay, trong đại trướng lại yên tĩnh lại. Kim quốc cực kỳ hiếu chiến, không hiểu tu dưỡng sinh tức. Năm đó danh xưng 50 vạn đại quân, hiện dù chỉ còn lại 20 vạn. Quốc khố trống rỗng, nhân nhân khốn cùng, tăng thêm nội đấu kịch liệt, có thể nói trời oán người giận, chúng bạn xa lánh, cũng nên tới thời điểm diệt vong rồi. Nói cho mọi người một tin tình báo chính xác, kẻ địch của chúng ta hiện giờ, Kim binh phủ Liêu Dương chỉ có 5 vạn người, mà chúng ta lại có 60 vạn đại quân ở phủ Yến Sơn. Nhạc Phi nhướng mày, đô soái, vì sao binh lực lại ít như vậy? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, đúng như ta vừa nói, Kim quốc nội đấu kịch liệt. Ba phe phái lớn đều nắm một đội quân, khiến 20 vạn đại quân của họ chia thành 3 khối. Nếu không 20 vạn đại quân tập hợp thành một nắm đấm, chúng ta cũng khó đối phó. Lúc này, một thân binh bước nhanh vào, nhỏ giọng nói bên tai Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh gật đầu cười nói với mọi người, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hoàng Nhan Đảng Kim Quốc phái sứ giả cầu hòa với chúng ta. Hoàng đế Kim Quốc mới 12 tuổi, đây chắc chắn là ý của Hoàng Nhan Tông tuyển. Lý Diên Khánh lập tức phân phó thân binh, đưa họ tới chờ ở trướng bên cạnh, chờ một lát ta đi gặp họ. Lý Diên Khánh lại tiếp tục nói với mọi người, 5 vạn đại quân phủ Liêu Dương phân biệt trú đóng 3 nơi. Phủ Đại Định trú đóng 2 vạn binh, do lão tướng Kim Quốc Hoàng Nhan Ngân Thuật thống soái. Mặt khác phủ Hàm Bình có 1 vạn trú quân. Hoàng Nhan Tông Bật dẫn 2 vạn quân đóng ở phủ Liêu Dương. 3 góc này hỗ trợ lẫn nhau, cho nên chúng ta nhất định phải xuất binh cùng lúc. Đại quân uy hiếp phủ Liêu Dương, một đội quân khác lấy phủ Đại Định, đồng thời quân đội của Ngưu Cao sẽ xuất phát từ Cao Ly, cướp phủ Hàm Bình, cắt đứt đường lui của Hoàng Nhan Tông Bật. Vương Quý hỏi, nếu như Kim binh Thượng Kinh xuôi Nam cứu viện, chẳng phải Ngưu Cao gặp địch hai mặt? Lý Diên Khánh mỉm cười, cho nên hôm nay ta muốn đàm phán với sứ giả Kim Quốc, bỏ đi tai họa ngầm này. Chương 1051, trận đầu Đại Định sứ giả Kim Quốc là Tức Vương Hoàng Nhan Ninh Cát, con trai thứ 14 của Hoàng Nhan A Cốt Đã, mẫu thân là Tiêu Sùng Phi công chúa Liêu Quốc. Gã đảm nhiệm binh bộ thượng thư Kim Quốc, đồng thời y cũng là bào đệ của cố mệnh đại thần Hoàng Nhan Tập Nê Liệt. Hoàng Nhan Ninh Cát đương nhiên không có khả năng tới từ Liêu Đông, mà đi vọng cư Dung Quan xuôi Nam. Hoàng Nhan Ninh Cát là quan văn, có phần hiểu Hán lễ, thấy Lý Diên Khánh đi vào đại trướng, y vội vàng không người thi lễ, binh bộ thượng thư Kim Quốc Hoàng Nhan Ninh Cát tham kiến nhiếp chính vương điện hạ. Lý Diên Khánh khách khí vung tay, Ninh Cát thượng thư đường xa mà đến. Vất vả rồi, mời ngồi. Lý Diên Khánh nghe nói Hoàng Nhan Ninh Cát tới từ cư Dung Quan, hắn lập tức hiểu được, chắc chắn là Hoàng Nhan Tông Bật kiên quyết phản đối nghị hòa, kích thích mâu thuẫn nội bộ Kim Quốc, cho nên Hoàng Nhan Ninh Cát không dám đi Liêu Đông. Hoàng Nhan Ninh Cát thấy Lý Diên Khánh hơi khách khí, trong lòng hơi ổn định, y chỉ vào 2 thiếu nữ trẻ ở một góc đại trướng nói, đó là 2 con gái của Tông Cán, cũng là trưởng công chúa và tam công chúa Kim Quốc, nguyện tặng cho nhiếp chính vương điện hạ làm thiếp. Lý Diên Khánh thấy mặc dù 2 thiếu nữ trang phục lộng lẫy, nhưng ánh mắt hoảng sợ bất an. Liền cười nói, phụ thân các nàng chết trong tay ta, ta cũng không dám thu lưu các nàng, ý đẹp tâm lĩnh, vẫn xin dẫn các nàng trở về đi. Hoàng Nhan Ninh Cát vội vàng nói, đây là 2 việc khác nhau, chiến tranh là cuộc chiến của 2 nước, hòa thân là 2 nước kết giao, chỉ cần không phải ân oán cá nhân, người nữ chân sẽ không ghi nhớ trong lòng. Y nháy mắt cho 2 thiếu nữ. 2 thiếu nữ vội vàng tiến lên quỳ xuống, chúng ta nguyện phụng dưỡng điện hạ. Lý Diên Khánh suy nghĩ, liền để thân binh dẫn các nàng đi trước, lại nói với Hoàng Nhan Ninh Cát, ta hiểu được ý Ninh Cát thượng thư tới đây, nhưng tên đã lên dây. Ta không bắn không được. Ta nhất định phải tiêu diệt quân đội của Hoàng Nhan Tông Bật, sau đó mới có khả năng hòa đàm. Hoàng Nhan Ninh Cát ảm đạm, qua hồi lâu nói, điện hạ giết Hoàng Nhan Tông Bật, chúng ta không có ý kiến. Nhưng khẩn cầu điện hạ mang lòng từ bi, tha cho bình dân Kim Quốc. Lý Diên Khánh gật đầu, quân đội của ta quân kỷ nghiêm minh, sẽ không đánh cướp bách tính, điểm này xin ngươi yên tâm, ta có thể đáp ứng người. Quân Tống chỉ cần lấy phủ Liêu Dương, đạt được khu vực giảm sóc chiến lược, là có thể hòa đàm với Kim Quốc. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ thành ý, ta tin tưởng Kim Quốc sẽ còn tiếp tục bảo lưu lại. Hoàng Nhan Ninh Cát vui mừng cáo từ. Lý Diên Khánh sai người đưa y rời khỏi cư Dung Quan. Lúc này hắn nhìn sắc trời một chút, sắc trời đã tối rồi. Hắn trầm ngâm một chút, liền sai người tìm Vương Quý tới, trận chiến phủ Đại Định, để Vương Quý phụ trách. Lúc này, thân binh nhỏ giọng nói, rất nhiều người chạy tới vây xem 2 công chúa Kim Quốc kia, các nàng sợ hãi khóc sướt mướt. Lý Diên Khánh hơi không vui, vung tay một cái, trước tiên đưa các nàng tới trướng ngủ của ta đi, sau đó lại đưa các nàng tới Lâm An. Lúc này, Vương Quý bước nhanh vào đại trướng cười nói, nghe nói đô soái nhận được 2 công chúa Kim Quốc. Ngươi muốn? Ta tặng các nàng cho ngươi. Vương Quý vội vàng vung tay, loại công chúa phiên bang này ta không dám, nữ nhân của ta đủ nhiều rồi, thu loại công chúa phiên bang này, Than Viên Nhi chắc chắn giết ta, vẫn để đô soái giữ lại hưởng dụng đi. Lý Diên Khánh cười cười, để gã ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi nói, ta dự định để ngươi xuất chiến phủ Đại Định. Ngươi chuẩn bị đánh thế nào? Vương Quý cười nói, chỉ cần giao cho ta bộ binh giáp nặng và hỏa thương binh, trận chiến này ta tất thắng không thể nghi ngờ. Phủ Đại Định ở phía bắc Yến Sơn, bao gồm ba khu vực Thừa Đức Hà Bắc, Xích Phong Nội Mông và Triêu Dương Liêu Ninh hiện giờ. Cũng là yếu địa chiến lược của Kim Quốc. Vùng này chủ yếu gò núi thấp làm chủ, rừng cây rậm rạp, dòng sông rất nhiều, các loại tài nguyên cực kỳ phong phú. Vì thế, Hoàng Nhan A Cốt đã từng có di lệnh, thà rằng từ bỏ phủ Yến Sơn, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ phủ Đại Định. Mặc dù di lệnh Thái Tổ không thể chống lại, nhưng bởi vì binh lực không đủ, Hoàng Nhan Tông bật lo lắng bị quân Tống tiêu diệt từng bộ phận, gã đành phải bị ép từ bỏ phủ Đại Định, mệnh lệnh trú quân chạy về Liêu Dương. Chủ tướng phủ Đại Định Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật đã nhận được quân lệnh của Hoàng Nhan Tông bật. Gã lập tức dẫn quân tiến tới phủ Liêu Dương tụ hợp với chủ lực. Nhưng ngay khi gã vừa rời khỏi thành Đại Định không bao lâu, liền nhận được tham báo, một đội quân Tống mấy vạn người đã giết tới. Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật tuổi chừng 50, là khai quốc công thần của Kim Quốc. Bởi vì tuổi thọ của người nữ chân không dài, tuổi này của y đã là một trong mấy lão tướng còn lại của Kim binh. Y lập tức ở lại bên rừng rậm nhìn lại quân Tống. Lúc này quân Tống đã lui tới cách ba dặm, trống ra một mảng thảo nguyên, hiển nhiên muốn đánh một trận với y. Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật chậm rãi híp mắt lại. Số lượng quân Tống không nhiều, chỉ khoảng 3 vạn người, cơ bản tương tự với quân đội của y, đoán chừng cũng là muốn tới phủ Đại Ninh, đây lại là một cơ hội. Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật vô cùng tự phụ, 5.000 tinh kỵ lệ thuộc trực tiếp dưới tay y đều là lão binh theo y nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, là tinh nhuệ của quân nữ chân. Mấy năm trước trong chiến dịch tranh đoạt bán đảo Sơn Đông với Tông Trạch, Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật cũng dẫn quân tham chiến, kết quả 5.000 tinh kỵ của y từ cánh trái một hành động đánh tan quân Tống. Từ đầu đến cuối Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật tràn ngập khinh miệt với quân Tống. Cho dù Lý Diên Khánh chiến thắng vô số lần, nhưng hoặc lợi dụng thủ thành chiến, hoặc mượn nhờ thiên thời địa lợi, lợi dụng âm mưu quỷ kế để chiến thắng. Nhưng chưa từng có chính diện đường đường chính chính đánh một trận với Kim binh. Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật tin tưởng, nếu như hai bên giao chiến chính diện, quân Tống tuyệt đối không phải đối thủ của kỵ binh nữ chân. Đó cũng không phải ý kiến cá nhân y, mà là nhận thức chung của tất cả đại tướng Kim binh. Họ còn đắm chìm trong chiến dịch Hà Bắc, trong thắng lợi huy hoàng dễ dàng nghiền ép đánh tan mấy chục vạn quân Tống. Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật cho rằng, có lẽ trang bị của quân Tống không tồi, nhưng họ tham sống sợ chết, thân thể đơn bạc, không nhịn được kỵ binh xung kích. Họ ngay cả quân già yếu của Khiết Đan cũng không đánh lại, không cần nói tới kỵ binh nữ chân uy mãnh thiên hạ. Chuẩn bị tác chiến. Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật hô lớn một tiếng, một vạn kỵ binh nữ chân nhất trường mâu lên, động tác nhịp nhàng, biểu hiện tố chất quân nhân cực cao. Xếp hàng tiến lên. Kỵ binh nữ chân chậm rãi hành quân, một vạn kỵ binh xếp làm 5 hàng, mỗi hàng 2.000 người, khoảng cách 2 trượng, giống như đo đạc cẩn thận. Kỵ binh bắt đầu chạy chậm. Một tay cầm thuẫn, một tay nâng mâu, đội ngũ vẫn chỉnh tề, đoạn mâu sắc nhọn trong tay họ lóe lên hàng quang rực rỡ dưới ánh mặt trời. Vương Quý kinh nghiệm tác chiến phong phú, họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên đại cục, đương nhiên không có khả năng tự chiến với Kim binh, gia tăng thương vong vô vị. Gã chia 6 vạn đại quân thành 2, gã dẫn 3 vạn quân nghênh chiến Kim binh, 3 vạn kỵ binh khác do Vương Ngạn và Lưu Đường dẫn đầu, mai phục trong rừng rậm cách đó không xa. 3 vạn quân đội trước mắt của Vương Quý do 1 vạn kỵ binh, 1 vạn bộ binh giáp nặng và 1 vạn hỏa thương binh tạo thành. Kỵ binh phụ trách bảo vệ hỏa thương binh, 1 vạn bộ binh giáp nặng là chủ lực. Quân Tống đã không phải lần đầu tác chiến với người nữ chân, kinh nghiệm tác chiến phong phú khiến họ vừa liếc mắt liền nhìn ra ưu thế và nhược điểm của kỵ binh nữ chân. Huấn luyện nghiêm chỉnh là ưu điểm thứ nhất, có thể duy trì đội ngũ chỉnh tề trong khi chạy, ngay cả kỵ binh Khiết Đan cũng không thể làm được. Hiển nhiên họ phối hợp chỉnh thể cực kỳ thành thạo, chỉ từ điểm này, đây chính là một kình địch. Tiếp theo họ chỉ có 3.000 kỵ binh có thuẫn ở đằng trước, binh sĩ đằng sau đều không có. Mỗi người đều có một cây trường mâu, một thanh chiến đao và một bộ cung tên. Áo giáp họ cũng không tốt, đều là giáp da bó sát người, loại giáp da này tuyệt đối không chống cự nổi hỏa thương của quân Tống. Đây chính là di chứng do Kim Quốc thiếu sắt nghiêm trọng dẫn tới. Họ không đủ sát chế tạo giáp sắt cho binh sĩ. Vương Quý nhìn ra nhược điểm phòng ngự đơn bạc của kỵ binh nữ chân, lại thấy quân địch dày đặc ở giữa, binh lực hai bên ít, gã lập tức ra lệnh, hỏa thương quân bày trận 2 cánh. Quân kỳ quân Tống vung vẩy, một vạn hỏa thương binh nhanh chóng sắp xếp trận hình tác chiến. Điều chỉnh thành ở giữa nặng hai bên nhẹ, mang theo quân trận hai cánh hình cung, ở giữa 26.000 người, hai bên đều là 2.000 người, như vậy có thể bảo đảm độ dày lớn nhất của hỏa thương, nhưng bắn ba lượt vẫn không thay đổi. Một vạn kỵ binh quân Tống cũng chậm rãi tiến về phía trước, tay cầm trường mâu và tấm thuẫn, dùng hai chân khống chế chiến mã, hộ vệ nghiêm mật hai cánh hỏa thương binh. Lúc này kỵ binh nữ chân ngày càng gần, hai bên khàn giọng hò hét xen lẫn nhau, tiếng trống rung động âm âm, cổ vũ sĩ khí quân đội của mình. 300 bước, 150 bước, đã gần đi vào phạm vi sát thương của hỏa thương quân Tống. Quân nữ chân bỗng nhiên phát động, họ tăng tốc chiến mã, lớn tiếng la hét đánh tới quân Tống. Bụi vàng đầy trời, che phủ trời đất, móng ngựa gõ mặt đất, như sấm rền cuồn cuộn. Nhưng Vương Quý không lập tức hạ lệnh xạ kích, ánh mắt sắc bén của gã nhìn chằm chằm kỵ binh nữ chân, dường như nhìn thấu chiến thuật của kỵ binh. Trăm bước, Vương Quý vẫn không hạ lệnh, lòng bàn tay không ít quân Tống đều rỉ mồ hôi lạnh, đây là chuyện họ tác chiến nhiều năm chưa từng gặp, trong vòng trăm bước còn chưa xạ kích. Lúc này, quân nữ chân đột nhiên gia tốc, đội ngũ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng đội ngũ vẫn chỉnh tề. Đây là chỗ cao minh của Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật, lúc cuối cùng kéo dài khoảng cách, như vậy diện tích sát thương của cung tên quân Tống sẽ nhỏ. Chiến mã lao nhanh, kỵ binh la lên ùn ùn kéo tới đánh quân Tống. 80 bước, Vương Quý chỉ chiến đao, hét lớn một tiếng, xạ kích. Khói trắng tràn ngập trận địa quân Tống, 4.000 hỏa thương lượt thứ nhất xạ kích cùng lúc. Đây chính là ưu thế của 80 bước, xạ kích chuẩn xác, lực sát thương càng lớn, viên đạn như mưa, gào thét vọt tới đám kỵ binh nữ chân. Đạn chì mạnh mẽ bắn thủng tấm thuẫn của kỵ binh nữ chân. Bắn thủng giáp da, xuyên thấu thân thể. Chiến mã ngã nhào xuống, kỵ binh kêu thảm ngã xuống từ trên lưng ngựa. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, gần 1.000 người bị hỏa thương bắn ngã, thế công của kỵ binh nữ chân bởi vậy mà bị áp chế. Sau đó 6.000 hỏa thương lượt thứ hai và thứ ba cũng thay nhau bắn ra, từ đầu đến cuối kim binh dừng bước ở tuyến 80 bước. Một lượt hỏa thương thôi, một vạn quân nữ chân tổn thất hơn 2.500 người. Lúc này, 4.000 hỏa thương binh vòng thứ nhất đã lắp đạn nạp thuốc xong, lại ngồi xổm xuống đất, châm ngòi lửa, giơ súng nhắm ngay kỵ binh nữ chân. Âm âm âm. Lại một cổ khói trắng bắn ra, kỵ binh nữ chân lại người ngã ngựa đổ lần nữa. Rất nhiều kỵ binh sợ hãi, họ chưa từng thấy qua hỏa khí như vậy, không có cung tên phóng tới, một đám khói trắng toát ra, họ liền tử thương thảm trọng. Bắt đầu có kỵ binh quay đầu chạy trốn. Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật giận dữ, một khi kỵ binh lui về phía sau, mấy ngàn người phía trước sẽ chết vô ích. Lúc này y ra lệnh, 5.000 kỵ binh ép lên. Y rốt cuộc đặt 5.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất của mình lên chiến trường, họ mặc giáp sắt. 5.000 kỵ binh giết tới, bức bách kỵ binh phía trước tiếp tục công kích. Hỏa thương quân Tống từ đầu đến cuối không ngừng xạ kích, đã bắn 6 lượt, bắn ra 6 vạn viên đạn, kim binh thương vong hơn 7.000 người, nhưng khoảng cách của họ cũng ngày càng gần, đã giết tới cách 50 bước. Lúc này, không ít hỏa thương quân Tống xuất hiện hiện tượng nứt, dù sao công nghệ hàng nòng súng vẫn còn khá lạc hậu, sau khi bắn ra 6-7 súng, một số đường nối ở nòng súng liền nứt ra, ánh lửa tiết ra từ trong ống. Đạn chỉ bắn ra xa mấy chục bước. Vương Quý lập tức ra lệnh, hỏa thương binh lui về phía sau, bộ binh giáp nặng lên. Chương 1052, nữ chân nội chiến trong tiếng nổ lớn, một vạn hỏa thương binh nhanh chóng lui về phía sau, họ chạy như bay tới rừng cây cách 2 dặm về phía nam. 2.000 kỵ binh chậm rãi che chở phía sau để họ rút về phía nam. Một vạn bộ binh giáp nặng xếp hàng xông lên, hàng thứ nhất 3.300 người ngồi xổm trên mặt đất, dùng cán dài chống xuống đất, trường kiếm sắc bén nhắm ngay kỵ binh vội vàng chạy tới. Kỵ binh nữ chân không kịp dừng bước, ầm ầm đụng vào bộ binh giáp nặng. Mấy trăm người bị kiếm dài sắc bén đâm xuyên, kêu thảm thiết. 8.000 kỵ binh quân Tống giết tới từ hai bên. Gần 2 vạn quân Tống đánh nhau với 7.000 kỵ binh nữ chân. Mặc dù kỵ binh nữ chân điêu luyện, nhưng kỵ binh quân Tống huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không hề mềm yếu, huống chi còn có một vạn bộ binh giáp nặng cường đại hơn. Kỵ binh nữ chân đối mặt với quân Tống gấp 3 lần mình, họ dần rơi vào hạ phong, thương vong ngày càng lớn, chỉ có sức chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Lúc này, Vương Quý thấy thời cơ đã tới, gã lập tức hạ lệnh, bắn tên lửa. Một mũi tên lửa bay lên không, kéo theo khói đen thật dài xẹt qua không trung. 3 vạn kỵ binh quân Tống bỗng nhiên giết ra từ trong rừng rậm phía sau lưng Hoàng Nhan Ngân Khả Thuật cùng 5 ngàn kỵ binh binh. Họ đội ngũ chỉnh tề, xếp thành 3 phương trận hoàn chỉnh, chiến mã hối hả, sát khí ngút trời, cuốn tới 5 ngàn kỵ binh nữ chân. Ngay khi Vương Quý dẫn quân kịch chiến với 2 vạn kim binh ở Phủ Đại Định, Ngưu Cao cũng dẫn 5 vạn đại quân giết tới từ Cao Ly, đánh phủ Hàm Bình đắc thủ. 5 vạn quân Tống tấn công vào thành Bình Quách lúc ban đêm, toàn diệt 1 vạn quân phòng thủ, cắt đứt con đường lui về phía sau của kim binh phủ Liêu Dương. Lúc này, Lý Diên Khánh dẫn 45 vạn đại quân rời khỏi Du Quan, 2 ngày sau công chiếm Cẩm Châu, ào ào đánh tới phủ Liêu Dương. Hoàng Nhan Tông bật thấy đại thế đã mất. Đành phải từ bỏ phủ Liêu Dương, từ phía Tây vòng qua phủ Hàm Bình rút về phía Bắc, lại vừa vặn gặp được đại quân Vương Quý đánh tới từ phía Tây, hai bên bùng nổ kịch chiến. Ngưu Cao lập tức dẫn đại quân đánh tới, khoảng 10 vạn đại quân giáp công hai bên Hoàng Nhan Tông bật. Kim binh đại bại, gần như bị diệt toàn quân. Hoàng Nhan Tông bật chỉ dẫn 3 ngàn tàn quân đột phá vòng vây, chạy trốn về phía Thượng Kinh. Lúc này, Kim quốc đã 4 bề thọ địch, 25 vạn liên quân các bộ lạc Thảo Nguyên kịch chiến 3 ngày 3 đêm với Kim binh, cuối cùng thắng thảm 7 vạn đại quân của Hoàng Nhan Tông Vọng. Hoàng Nhan Tông Vọng bỏ mình trong chiến tranh, 7 vạn đại quân bị toàn diệt. Nhưng liên quân Thảo Nguyên cũng bỏ ra cái giá lớn thương vong thảm trọng gần 10 vạn người, trong 13 bộ lạc có 4 bộ lạc bỏ mình toàn quân, ngay cả đại tù trưởng Nải Mang Bộ cũng chết trên chiến trường. Dựa theo minh ước ký kết năm ngoái, liên quân Thảo Nguyên phụ trách cướp đoạt phủ Lâm Hoàng, mà quân Tống phụ trách đánh hạ Thượng Kinh, sau đó các bộ lạc Nữ Chân và Bột Hải thuộc liên quân Thảo Nguyên, quân Tống thì chiếm lĩnh đất đai Kim Quốc. Nhưng Thất Vi Bộ lại một lòng cướp lại cố thổ, họ không để ý các bộ lạc khuyên can. Đại tù trưởng A Lỗ Đinh dẫn 3 vạn quân Thất Vi đánh tới phía Bắc Thượng Kinh, nơi đó là cố thổ của họ, 3 vạn quân bắt đầu đồ sát các bộ lạc Nữ Chân một cách tanh máu. Sau khi Lý Diên Khánh cướp lấy phủ Liêu Dương, cũng không nóng lòng bắt thượng, mà chỉnh đốn đại quân. 20 vạn dân phu không ngừng vận chuyển lương thảo vật tư tới phủ Liêu Dương. Lúc này, Hoàng Nhan Ninh Các lại đi tới phủ Liêu Dương, hy vọng đạt thành hòa ước sau cùng với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh không tiếp kiến y, mà để Lưu Kỷ đàm phán với y, trong đại trướng, Lưu Kỷ giao cho Hoàng Nhan Ninh Các một danh sách điều kiện do Lý Diên Khánh phát thảo. Hoàng Nhan Ninh Các xem xong danh sách, nửa ngày không nói được một câu, điều kiện quá hà khắc rồi, chẳng khác gì mất nước. Trên thực tế, điều kiện Lý Diên Khánh đưa ra, không có gì khác biệt với điều kiện đưa ra cho Tây Hạ lúc trước. Điều thứ nhất, lang chủ Kim Quốc bỏ đế hiệu, đổi phong Nữ Chân Vương, trở thành thần tử của Đại Tống, di chuyển tới Lâm An phía Nam. Điều thứ hai, tất cả quân đội nhất định phải lập tức tước vũ khí đầu hàng, nếu như thành ý đầu hàng đầy đủ, quân Tống có thể thủ tiêu nghi thức đầu hàng. Điều thứ ba, Kim Quốc đầu hàng, hoàng tộc Hoàng Nhan Thị và thê nữ do quân Tống hộ tống về Yên Kinh ở lại. Tài sản cá nhân có thể giữ lại. Điều thứ tư, Kim Quốc đầu hàng, quân Tống sẽ đối đãi tốt các bộ lạc của Nữ Chân, ngoại trừ nô lệ người Hán ra, các tài sản và đất đai khác sẽ không cướp đoạt. Chuẩn cho thế hệ tử tôn ở lại Liêu Đông. Điều thứ năm, Kim Quốc đầu hàng, quân Tống sẽ quản lý nghiêm quân kỷ, không cho phép xuất hiện bất kỳ hiện tượng cướp đoạt bách tính nào. Điều thứ sáu, Kim Quốc đầu hàng, Triều Tống sẽ quản lý đất cũ của Kim Quốc theo phương thức Hà Tây, đồng thời xem xét đề bạt một bộ phận người Nữ Chân hiểu tiếng Hán làm quan viên châu huyện. Hoàng Nhan Ninh Các liên tục lắc đầu, điều kiện này không có gì khác mất nước. Sợ rằng chúng ta không thể tiếp nhận. Lưu Kỷ nói, nguyên tắc không thể thay đổi, một số chi tiết đô soái nói có thể bàn bạc. Hoàng Nhan Ninh Các chỉ điều thứ nhất nói, đầu tiên hủy bỏ quốc hiệu của Kim Quốc, đó chính là mất nước, điểm này không thể tiếp nhận. Quốc hiệu Kim Quốc nhất định phải hủy bỏ, bỏ đi niên hiệu, không có chỗ lựa chọn, nhiều nhất đổi phong Nữ Chân Quốc Vương. Mặt khác có thể bàn bạc chính là, ngoại trừ Nữ Chân Vương phải đi Lâm An ra, các vương còn lại nếu bỏ đi vương vị. Có thể dùng thân phận tù trưởng bộ lạc lưu lại Liêu Đông, nhưng nhất định phải có con tin ở lại Yên Kinh. Ngoài cái đó ra, hết thảy những điều kiện khác không được sửa đổi. Hoàng Nhan Ninh Các bất đắc dĩ, đành phải nói, ta trở về thương lượng, những điều kiện này ta không có quyền làm chủ. Có thể. Nhưng thời gian 10 ngày, trong 10 ngày không trả lời, coi như cự tuyệt, quân Tống sẽ tấn công Thượng Kinh quy mô lớn. Ta hiểu được. Hoàng Nhan Ninh Cát rời khỏi đại trướng quân Tống. Lưu Kỷ vội vàng đi tới đại trướng Trung quân, nói với Lý Diên Khánh, điều kiện này dọa bọn họ sợ hãi. Lý Diên Khánh cười nói, dọa sợ thì chưa hẳn, quan trọng là đám người Hoàng Nhan Tông bàn và Hoàng Nhan Tông tuyển không muốn đi Đại Tống. Chỉ cần đáp ứng họ lưu lại Lưu Đông làm tù trưởng, điều kiện khác họ đều có thể đáp ứng, cùng lắm thì trở lại trước khi nữ chân lập quốc. Lưu Kỷ lo âu hỏi, Đô Soái nói rất có đạo lý, chẳng qua như vậy có thể lưu lại tai họa ngầm hay không, tương lai nữ chân một lần nữa Đông Sơn tái khởi. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ cho họ cơ hội sao? Cho dù ta đáp ứng bọn họ, Liên Quân Thảo Nguyên sẽ đáp ứng sao? Họ còn đang chờ mang người các bộ lạc nữ chân và Bột Hải đi. Lưu Kỷ càng thêm hồ đồ, đã như vậy, vì sao Đô Soái muốn ra điều kiện? Cho nên nói, ngươi còn khiếm khuyết trong chính trị. Binh pháp nói thế nào, thượng binh phạt mưu, điều kiện này Hoàng Nhan Tông bàn và Hoàng Nhan Tông tuyển có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng Hoàng Nhan Tông hàn và Hoàng Nhan Tông bật thì sao? Họ có thể tiếp nhận sao? Lưu Kỷ rốt cuộc hiểu rõ, Đô Soái muốn gợi lên nội loạn Kim Quốc. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, đúng vậy, đây gọi là kế sách hai quả đào giết ba chiến sĩ. Đô Soái cho rằng điểm đột phá sẽ ở nơi nào? Lý Diên Khánh bật cười, Hoàng Nhan Ninh Các này đi sứ Tống Doanh hai lần, lại một chữ cũng không nhắc tới thiên tử Hoàng Nhan đảng của họ. Đám người Hoàng Nhan Tông hàng coi hắn là con rối. Nhưng Hoàng Nhan đảng tuyệt đối sẽ không mắt thấy cơ nghiệp tổ tiên cứ kết thúc như vậy, hắn nhất định sẽ phản kích. Thiên tử thiếu niên chính là dây dẫn nổ của nội chiến Kim Quốc, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hoàng cung Kim Quốc, một hoàng quan chạy vội tới diễn võ trường hậu cung, tìm được một thiếu niên đang cưỡi ngựa bắn tên, tiểu lang chủ, không được rồi. Thiếu niên này chính là thiên tử Kim Quốc Hoàng Nhan đảng 12 tuổi. Mặc dù Kim Quốc có đạo lý đệ nhận vị huynh, nhưng cũng có đạo lý ưu tiên con trai trưởng, sau khi Hoàng Nhan Tà Giả qua đời, người tiếp vị đời thứ nhất đã kết thúc. Sau đó là đời thứ hai, bởi vì trưởng tử Hoàng Nhan A Cốt đã là Hoàng Nhan Tông Tuấn sớm tạ thế, Hoàng Nhan Thịnh liền quyết định để trưởng tôn của Hoàng Nhan A Cốt đã là Hoàng Nhan đảng tiếp vị, cũng chính là con trai của Hoàng Nhan Tông Tuấn. Đây cũng là do Hoàng Nhan Thịnh biết nội bộ Kim Quốc tranh đoạt đế vị cực kỳ kịch liệt, cho dù là ai tiếp vị đều sẽ bùng nổ nội chiến tranh vị. Chỉ có trưởng tôn thiếu niên kế vị, trái lại khiến mọi người không lời nào để nói. Chẳng qua mặc dù loạn tranh vị dừng lại, nhưng Hoàng Nhan Thịnh không thể ra sức trong cuộc chiến tranh quyền. Có tin tức gì? Hoàng Nhan đảng tung người xuống ngựa hỏi. Hoàng quan chạy tới nhỏ giọng nói, họ đang bí mật đàm phán với quân Tống, nghe nói quân Tống đưa ra điều kiện rồi. Điều kiện gì? Ta nghe được hai điều, một là hủy bỏ quốc hiệu và niên hiệu của Kim Quốc. Còn một điều chính là lang chủ phải chuyển tới Lâm An. Hoàng Nhan đảng lập tức mở to mắt, hủy bỏ quốc hiệu và niên hiệu, vậy không phải Kim Quốc bị diệt rồi sao? Hoàng Nhan đảng cả giận nói, điều này tuyệt đối không thể được. Nhưng nghe nói họ có thể đáp ứng rồi. Hoàng Nhan đảng đương nhiên biết họ là chỉ ai, ba vị thúc phụ Hoàng Nhan Tông Bàn, Hoàng Nhan Tông Tuyển và Hoàng Nhan Tập Nê Liệt. Ta đi tìm họ. Hoàng Nhan đảng vừa mới đi tới trước cổng chính Hoàng Cung, lại thấy Hoàng Nhan Lâu Thất đối diện. Sau khi Hoàng Nhan Lâu Thất được Triệu Tống thả về Kim Quốc, thân thể của gã đã hoàn toàn bị hủy, ngay cả kéo cung tên cũng không được, gã đảm nhiệm hộ bộ thượng thư Kim Quốc, nắm giữ quốc khố Kim Quốc. Trong cuộc tranh đoạt hoàng vị Kim Quốc, gã là người ủng hộ Hoàng Nhan Tông Hàn. Hoàng Nhan Tông Hàn tranh quyền thất bại mà bị giam lỏng, gã lại trốn được một kiếp. Tiểu lang chủ đi nơi nào vậy? Hoàng Nhan Lâu Thất thấy Hoàng Nhan đảng mặt mũi trần ngập bi phẫn, liền ngăn cản đường đi của gã. Lão tướng quân biết chuyện Am Bang Bột cực liệt đàm phán với quân Tống chứ? Ta biết. Hoàng Nhan Lâu Thất thở dài, tiểu lang chủ, tình hình không ổn nha. Nghiêm trọng tới mức độ nào? Hoàng Nhan Lâu Thất đưa cho gã một tờ giấy trong tay, đây chính là điều kiện của quân Tống. Hoàng Nhan đảng nhận lấy nhìn một lần, lập tức đỏ ngầu của mắt, đây là điều kiện mất nước nha. Chúng ta có thể đáp ứng sao? Vấn đề là đám người Hoàng Nhan Tông Bàn đã quyết định tiếp nhận, họ tiếp tục về bộ lạc làm đại tù trưởng, lợi ích không bị hao tổn, về phần sự tồn vong của Kim Quốc, họ đã không để ý. Hoàng Nhan đảng suýt nữa té xỉu, lão tướng quân, chúng ta nên làm gì? Hoàng Nhan Lâu Thất trầm ngâm một chút rồi nói, thực ra chỉ có một biện pháp, để Niêm Hãn đứng ra chủ trì quân chính, hắn là người giữ gìn lợi ích Kim Quốc kiên định, thà rằng chiến tử cũng tuyệt đối không đầu hàng. Còn có một thuật, hắn cũng sẽ không chấp nhận loại điều kiện này. Niêm Hãn chính là Hoàng Nhan Tông hàng, bởi vì gã có uy vọng quá cao trong quân đội, Hoàng Nhan Tông bàn không dám giết gã, mà giam lỏng gã trong phủ. Tứ thúc trở về rồi sao? Hoàng Nhan Lâu Thất gật đầu, hắn đang ở ngoài thành. Hoàng Nhan Đảng nhất thời cúi đầu không nói. Hoàng Nhan Lâu Thất thở dài nói, nếu như tiểu lang chủ có thể tiếp nhận điều kiện, vậy lão thần cũng không nhiều chuyện nữa. Nói xong gã quay đầu muốn rời đi, Hoàng Nhan Đảng nắm lấy tay gã, rơi lệ nói, ngoại trừ lão tướng quân, không ai chịu giúp ta, ta nguyện ý nghe lão tướng quân an bài. Trong mắt Hoàng Nhan Lâu Thất lóe lên vẻ sắc mạnh, gã biết Kim Quốc không giữ được, nhưng gã tuyệt đối không thể tiếp nhận sỉ nhục đầu hàng. Gã chậm rãi gật đầu, lão thần sẽ không cô phụ trọng thác của tiểu lang chủ. Chương 1053, Kim Quốc đầu hàng. Hoàng Nhan Lâu Thất vội vàng chạy tới phủ Hoàng Nhan Tông Hàng. Mặc dù Hoàng Nhan Tông Hàng bị giam lỏng, nhưng gã có được uy vọng cực cao trong quân đội, ngay cả thân binh phụ trách giám thị gã cũng mắt nhắm mắt mở đối với một số chuyện của gã. Trong thư phòng, Hoàng Nhan Tông Hàng thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ, lạnh lùng nói, chỉ mình hắn đáp ứng không có tác dụng. Ta biết, ta cầm cái này tới cho tướng quân. Hoàng Nhan Lâu Thất lấy ra một chiếc kim lan đầu lệnh đúc bằng vàng đặt lên bàn. Hoàng Nhan Tông Hàng quay đầu lại, vừa trông thấy kim lan đầu lệnh, đôi mắt lập tức sáng lên. Đây là kim lan đầu lệnh của Thái Tổ Hoàng Nhan A Cốt Đả, hiện giờ chỉ có tác dụng một loại biểu tượng. Nhưng Hoàng Nhan Tông Hàng biết, dựa vào uy vọng của mình, lại có được lan đầu lệnh này, gã có thể thúc giục phần lớn quân đội. Phía Ngột Thuật nói thế nào? Hoàng Nhan Tông Hàng lại hỏi. Trong tay Ngột Thuật còn có 3.000 quân đội, canh một đêm nay vào thành. Hoàng Nhan Tông Hàng chậm rãi gật đầu. Kim Quốc đánh cược lần cuối ngay ở đêm nay. Gã biết đại thế Kim Quốc đã mất rồi, nhưng dù thế nào, gã tuyệt đối không thể để Kim Quốc đầu hàng quân Tống, thà rằng cả nước bỏ mình, cũng tuyệt đối không đầu hàng. Vào ban đêm, thành hội Ninh Thượng Kinh bùng nổ nội chiến. Hoàng Nhan Tông bật dẫn quân vào thành bị thủ quân nhìn thấu, hai bên bùng nổ kịch chiến ở Nam Thành Môn. Hoàng Nhan Tông hàng tới Tây Đại Doanh xúi dục 2 vạn quân đội, gã dẫn quân xông vào phủ đệ Hoàng Nhan Tông bàn, giết chết già trẻ một nhà Hoàng Nhan Tông bàn. Hoàng Nhan Tông tuyển đẩn 3 vạn cấm quân đuổi tới, hai bên bùng nổ kịch chiến ở Kinh Thành. Bách tính Thượng Kinh cũng lục tục đứng ra giúp đỡ Hoàng Nhan Tông Hàng, cả Kinh Thành rơi vào trong nội chiến. Ngọn lửa ngập trời, Hoàng Cung và Vương Phủ nhà dân gần đó đều biến thành biển lửa. Hai bên giết đỏ cả mắt, dù nam nữ già trẻ đều khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, Hoàng Nhan tập nê liệt trú đúng ngoài thành cũng dẫn 2 vạn quân giết tới thành Nam. Bao vây 3.000 quân đội của Hoàng Nhan Tông Bật. Quân đội của Hoàng Nhan Tông Bật không địch nổi, toàn quân bị diệt, bản thân Hoàng Nhan Tông Bật cũng chết trong loạn quân. Hoàng Nhan Tập Nê Liệt lập tức giết vào thành, trắng trận đồ sát mấy vạn bách tính Kim Quốc giúp đỡ Hoàng Nhan Tông Hàng. Trận nội chiến thảm liệt này mãi tới trưa ngày thứ 3 mới dần kết thúc. Hoàng Nhan Tông Tuyển và Hoàng Nhan Tập Nê Liệt chiếm ưu thế binh lực, cuối cùng nhận được thắng lợi. 2 vạn quân đội đi theo Hoàng Nhan Tông Hàng tạo phản bỏ mình toàn bộ, Hoàng Nhan Tông Hàng tự vẫn mà chết trong bi phẫn, Hoàng Nhan Lâu Thất cũng chết trong loạn quân. Chiến trường chính của cuộc nội chiến này ngay ở gần Hoàng Cung, Đại Thần và Tôn Thất ở khu vực này khó mà thoát khỏi, Tôn Thất và quan viên tử thương phân nửa. Dân chúng vô tội chết trong loạn chiến nhiều tới hơn 6 vạn người, gần như là 3 thành nhân khẩu Kinh Thành, bao gồm cả Hoàng Cung, kiến trúc cả Kinh Thành cũng bị thiêu hủy một nửa. Cùng lúc đó, quân Tống Bắc Thượng quy mô lớn từ phủ Liêu Dương, 3 ngày sau khi kết thúc nội chiến. 50 vạn đại quân bao vây Kinh Thành. Lúc này trong Kinh Thành chỉ còn lại hơn 2 vạn binh sĩ, sĩ khí xuống thất, lòng quân sụp đổ, không ngừng có binh sĩ cởi bỏ quân phục trốn vào dân gian. Hệ thống phóng ngự Kinh Thành cũng bị phá hủy, cửa thành Nam bị thiêu hủy một nửa, thành cung dài 2 dặm ở thành Bắc cũng bị thiêu hủy sụp đổ mấy trăm trượng. Có thể nói quân Tống có thể vào thành bất cứ lúc nào. Quân Tống đóng đại doanh ở bên ngoài 1 dặm, đại doanh bao vây thành trì lớp lớp. Lý Diên Khánh đứng trước cửa đại doanh chăm chú nhìn Kinh Thành, hắn cảm thán nói với mọi người, 6 năm trước. Kim binh vây quanh Biện Lương, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra, 6 năm sau chúng ta lại bao vây Thượng Kinh, đây chính là ý trời khiến cho người không thể kháng cự. Lưu Kỷ cực kỳ bội phục kế sách hai quả đào giết chết ba sĩ của chủ soái, chỉ dùng một tức thư điều kiện đầu hàng, liền thành công khơi gợi cuộc nội chiến Kim Quốc, đây mới chính thức là thủ đoạn quyền mưu cao minh, quả nhiên là thượng binh phạt mưu. Lưu Kỷ hơi khó hiểu hỏi, một năm gần đây Kim binh suy yếu rất nhanh, đô soái, đây là vì sao? Điều này không chỉ là nghi vấn của riêng Lưu Kỷ, gần như tất cả đại tướng đều có nghi hoặc này. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, chúng ta làm ví von thông tục. Kim quốc giống như một tên nhà giàu mới nổi, chiếm đoạt Liêu quốc. Tiểu tử vốn nghèo đột nhiên giàu có, sau đó tiêu tiền như nước, chỉ biết tiêu xài hưởng thụ, lại không hiểu tăng thu giảm chi. Hắn lại xông vào các hộ lớn bên cạnh cướp đoạt một hồi, đập nát bét các thứ đáng giá của các hộ lớn. Về sau tiền tiêu xài sắp hết rồi, hắn lại chạy tới các hộ lớn, kết quả cái gì cũng không vớt được, trái lại bị đánh cho tè ra quần. Lúc này tài phú khiến hắn phất nhanh tiêu hao hết, cho nên liền để lộ bộ mặt thật nghèo khó này. Tất cả mọi người cười ha ha, hóa ra Kim Quốc hiện giờ mới là bộ mặt thật của nó. Lý Diên Khánh lại hỏi, ta muốn hỏi mọi người một chút, thứ đáng giá nhất của hộ lớn là gì? Mọi người trầm mặc một lát, Nhạc Phi cười nói, hẳn là người đi. Lý Diên Khánh gật đầu, Nhạc Đô Thống nói đúng, tài phú quý báu nhất là người. Nếu như khi Kim Quốc tiến vào Hà Bắc không đụng tới cây kim sợi chỉ, bảo vệ bách tính, duy trì trật tự, như vậy hắn sẽ nhận được thuế phú liên tục không ngừng, đây chính là thứ để chèo chống họ tranh đấu. Đáng tiếc cường đạo chính là cường đạo, tài phú tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, không đủ nhân khẩu ủng hộ, đây chính là căn nguyên thất bại của Kim Quốc, nói cho cùng vẫn là quốc lực kém xa Tích Tấp Đại Tống. Lúc đang nói chuyện, một tên lính chạy tới nói, khởi bẩm đô soái. Ngoài cửa doanh có một sứ giả Kim Quốc tới, không phải người lần trước. Để hắn tiến vào. Một lát, binh sĩ đưa một người vào, Lý Diên Khánh nhận ra người này, chính là Tiêu Trọng Cung đi sứ Đại Tống mấy lần. Hóa ra là Tiêu Thị Lan, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiêu Trọng Cung tiến lên quỳ xuống khóc không ra tiếng, Kim Quốc đã sắp diệt vong rồi, khẩn cầu điện hạ khoan thứ bách tính. Không nên đại khai giết chóc. Trong thành ai làm chủ? Tiểu hoàng đế còn sống không? Hoàng Nhan Tông Tuyển và Hoàng Nhan Tập Nê Liệt làm chủ, tiểu hoàng đế còn sống nhưng thương thế vô cùng nghiêm trọng, tôn thất khác đều chết gần hết, tự giết lẫn nhau, thực sự là gây nghiệt nha. Lý Diên Khánh gật đầu, ngươi trở về nói cho Hoàng Nhan Tông Tuyển, hẹn họ trong vòng một canh giờ dẫn quân ra khỏi thành đầu hàng, nếu không đại quân của ta vào thành, chó gà không tha. Tiêu Trọng Cung liên tục đáp ứng, ti chức hiện giờ trở về. Tiêu Trong Cung lo lắng trong lòng, lập tức cưỡi ngựa trở về thành bẩm báo. Sau nửa canh giờ, thành Nam Thượng Kinh mở ra, từng đội kim binh rời thành đầu hàng. Họ cởi bỏ khôi giáp, buông binh khí, dưới sự dẫn dắt của binh sĩ quân Tống đi tới một vùng đất trống ngồi xuống. Sau khi hai vạn binh sĩ đầu hàng, hai mươi mấy tôn thất và đại thần Kim Quốc đi ra. Mấy trăm người chết trong nội chiến, đây chỉ là bốn tên tôn thất và hơn 20 quan viên còn lại. Đương nhiên, không ít quan viên trốn khỏi Thượng Kinh, không biết tung tích. Phía trước đội ngũ là một thiếu niên 12 tuổi, chính là Hoàng đế Kim Quốc Hoàng Nhan Đản. Gã được khiêng tới, mấy trăm loạn quân giết vào hoàng cung đánh cướp. Gã bị một binh lính đâm một đao xuyên thân thể, mặc dù không chết lại thuộc về trọng thương, có thể vượt qua hay không còn là vấn đề. Những đại thần khác đều cởi trần, phủ phục quỳ gối trước chiến mã của Lý Diên Khánh. Hoàng Nhan Tông Tuyển giơ cao ngọc tỷ Kim Quốc hô, Kim Quốc nguyện đầu hàng Đại Tống, vĩnh viễn là thần nô. Một thân binh tiến tới nhận ngọc tỷ. Lý Diên Khánh gật đầu hỏi, trong kinh thành còn bao nhiêu bách tính? Còn hơn 10 vạn bách tính. Lúc này, Hoàng Nhan Đản nhỏ giọng nói, khẩn cầu điện hạ tha thứ bách tính, hết thảy sai lầm để ta gánh chịu. Lý Diên Khánh thấy sắc mặt gã tái nhợt như tờ giấy. Hơi thở yếu ớt, sinh mệnh đã suy kiệt. Đoán chừng không qua được đêm nay. Lý Diên Khánh liền nói, các ngươi có biết vì sao liên quân Thảo Nguyên ở Phủ Lâm Hoàng còn chưa lui binh không? Sắc mặt mọi người đại biến, họ không sợ Triều Tống, chỉ sợ liên quân Thảo Nguyên, những người kia còn ác hơn sói, rơi vào tay họ quả thực sống không bằng chết. Lý Diên Khánh lại nói, ngoại trừ nhân khẩu Phủ Liêu Dương và Thượng Kinh ra, các bộ lạc Thảo Nguyên muốn cướp nhân khẩu các nơi khác, cho nên nhân khẩu trong thành Thượng Kinh đồng ý xuôi nam Phủ Liêu Dương. thì lập tức xuôi nam, nếu như đồng ý bị bộ lạc Thảo Nguyên cướp đi. Ta cũng không có cách nào. Lý Diên Khánh nói với hơn 20 quan viên Kim Quốc, các ngươi vào thành thông báo đi. Hơn 20 quan viên kinh hồn tán đảm, họ chạy vội vào thành thông báo bách tính trong thành. 5 vạn quân Tống lập tức vào thành, bắt đầu vận chuyển vật tư trong quốc khố Kim Quốc. Mặc dù Kim Quốc suy bại, nhưng nội khố vẫn có mấy trăm vạn lạng vàng và ngàn vạn lạng bạc trắng, chủ yếu cướp đoạt từ Liêu Quốc và Triều Tống. Đáng tiếc chỉ có vàng bạc, không có vật tư tương ứng, số vàng bạc này cũng chỉ trở thành bài trí. Sau khi tin tức quân đội Thảo Nguyên sắp đánh tới cướp đoạt truyền đi, bách tính kinh thành cực kỳ hủng hoảng, lục tục mang theo nhân khẩu bỏ chạy tới phủ Liêu Dương. Quan đạo nhanh chóng xuất hiện đội ngũ đào vong trùng điệp, 2 vạn kỵ binh quân Tống hộ vệ họ xuôi nam. Vương Quý nhìn bách tính thượng kinh dài tới 10 mấy dặm trên quan đạo, hỏi Lý Diên Khánh, đô soái dự định xử lý những bách tính Kim Quốc này thế nào? Lý Diên Khánh cười, phía phủ Liêu Quốc có chừng 20 vạn người, nơi này có 15 vạn người, tăng thêm các nơi khác trốn đến Liêu Dương, cuối cùng có khoảng chừng 50 vạn người. Trước đó ta đã thu thập tình báo, trong 50 vạn người này người Khiết Đan và người Hán chiếm số lượng lớn. Kỳ thực người Nữ Chân chỉ có khoảng 3/10. Chờ sau khi quân đội Thảo Nguyên lui về phía Tây, một bộ phận những người này di chuyển về phía Bắc, một bộ phận lưu lại Liêu Dương làm ruộng. Vậy ti chức nên xử trí những hàng quân này thế nào? Vương Quý lại liếc mắt nhìn kim binh đầu hàng nơi xa. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, trước tiên tiến hành phân biệt, kim binh đi qua Triều Tống xử tử hết thảy. Binh sĩ chưa từng đi qua Triều Tống xung quân tới phủ Liêu Dương khai thác quặng sắt, 3 năm sau trả tự do cho họ. Ti chức hiểu được. Vào lúc ban đêm, hoàng đế thiếu niên Kim Quốc Hoàng Nhan Đản bị thương nặng không thể chữa trị chết trong đại doanh quân Tống. Năm nay gần 12 tuổi. Lý Diên Khánh đổi phong gả làm Bột Hải quận vương, cho phép dùng lễ vương tước hạ táng. Đúng lúc này, một tin tức khiến người ta phẫn nộ truyền tới từ phía Bắc. Chương 1054, đêm diệt thất vi, đại kết cục, đại trướng lặng ngắt như tờ. Chúng tướng lo sợ nơm nớp, lâu lắm rồi họ mới thấy đô soái nổi giận lôi đình thế này, nguyên nhân thì mọi người biết hết rồi, thất vi bộ làm trái với minh kết ký kết năm ngoái, không đợi quân Tống lui về Nam, đại tù trưởng A Lỗ Tạp đã xuất binh thượng kinh càn quét các bộ lạc Nữ Chân, giết sạch trai tráng, cướp bóc của cải và phụ nữ. Nếu bộ lạc thất vi vẻn vẹn gấp gáp thôi, Lý Diên Khánh cũng có thể tha thứ cho họ, nhưng trong tổng số 3 vạn nữ nhân họ đánh cướp, có hơn 4.000 là nữ tử Triều Tống quân Kim cướp về từ Hà Bắc. Một binh tạo tham sự của quân Tống dẫn theo 20 người lính đến chỗ bộ lạc thất vi thương lượng, yêu cầu bộ lạc thất vi trả lại dân nữ Triều Tống cho quân Tống. A Lỗ Tạp chẳng những không đồng ý, còn khăng khăng lãnh thổ phía Bắc Thượng Kinh đều là cố thổ của thất vi, đất đai, của cải, con người nơi đây đều thuộc về họ. Cuối cùng tướng tham sự và 20 quân Tống bị họ lột sạch quần áo, mà theo họ là lột da chó, đuổi ra khỏi doanh trại của thất vi. Nhục nhã thế này sao Lý Diên Khánh không giận sôi lên cho được, không đơn giản là bị sỉ nhục thôi, còn vấn đề quan trọng hơn nữa, bộ lạc thất vi muốn chiếm thổ địa của nước Kim. Bấy giờ, Lý Diên Khánh nói với các tướng, Vương Quý, Lưu Kỷ, Tào Mãnh, 3 người ở lại, Trương Khải nữa, còn lại quay về nghỉ ngơi đi. Chúng tướng lui ra. Lưu Kỷ khuyên, xin đô soái đừng tức giận, ta cứ cho chúng một bài học đắt giá là được. Lý Diên Khánh lại cười, nói, thật ra ta rất biết ơn người thất vi sỉ nhục quân ta, nếu không ta còn chưa biết phải lấy cớ gì giết chúng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vương Quý giật mình nói, chuyện này, dạy họ biết điều là được, không cần giết sạch đâu. Các ngươi không rõ độ nghiêm trọng của sự kiện này rồi. Trước đây đã ký và ghi rõ trong minh ước. Các bộ lạc Thảo Nguyên cướp người xong phải lui về Thảo Nguyên Mạc Bắc, phần lãnh thổ nước Kim và phía Bắc Thảo Nguyên, bao gồm thổ địa Bắc Hải đều thuộc về Đại Tống ta. A Lỗ Tạp đã ký tên đồng ý trên minh ước, giờ lại công nhiên xé bỏ minh ước, nếu chúng ta không áp dụng thủ đoạn lôi đình đả kích, những tộc Thảo Nguyên khác cũng sẽ không tuân thủ minh ước. Chỉ có giết sạch chúng mới mang lại tác dụng đàn áp tốt nhất. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Trương Khải nói, dù vậy, cũng phải kịp thời thông báo cho những bộ lạc Thảo Nguyên còn lại mới được, để tránh hiểu lầm. Lý Diên Khánh gật gật đầu, đây là nguyên nhân ta muốn ngươi ở lại, mai ta sẽ phái 5.000 kỵ binh hộ tống ngươi qua phủ Lâm Hoàng, nói rõ tình hình với các bộ lạc khác. Không phải Lý Diên Khánh ta trở mặt làm lơ, mà chính bộ lạc thất vi đã xâm phạm vào ranh giới cuối cùng của ta, không? Giết không được, vi thần giả hiểu. Ngươi về chuẩn bị đi. Ta sẽ tự tay viết một phong thư để ngươi chuyển cho những bộ lạc đó. Trương Khải thi lễ lui xuống. Lý Diên Khánh nói với Lưu Kỷ, ta có một nhiệm vụ đặc biệt giao cho ngươi. Lưu Kỷ cúi người hành lễ, mời đô soái phân phó. Lý Diên Khánh trải một tấm địa đồ thảo nguyên ra, chỉ vào một cái hồ nằm ở góc đông bắc, nói, nơi này là Biến Bắc, vùng thảo nguyên phía nam Biến Bắc có vài bộ lạc nhỏ sinh sống. Ngươi mang 3 vạn kỵ binh qua đó, giết sạch toàn bộ già trẻ lớn bé ở đó cho ta. Lưu Kỷ nhất thời ván đầu, không hiểu nguyên do. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, năm trước ở núi Trung Nam, ta đã gặp một ấn sĩ. Người đó nói với ta, sau khi ta diệt Kim, sẽ nảy sinh xung đột với bộ lạc Thất Vi. Những lời người ấy nói này đã ứng nghiệm, người ấy còn nói, một trong những bộ lạc nhỏ yếu ở phía nam Biến Bắc sẽ có ngày thống nhất Thảo Nguyên, trở thành mối nguy của Trung Nguyên. Vậy nên, chúng ta phải ra tay trước, diệt trừ mối họa ngầm này, thà giết nhầm 3.000 người, cũng tuyệt đối không buông tha một kẻ. Mặc dù Lưu Kỷ có cảm giác đô soái chắc chắn đang nói bừa, nhưng quân lệnh không thấy trái, bèn vội ông quyền đáp ứng. Lý Diên Khánh lại nói với Vương Quý và Tào Mãnh, nhiệm vụ tiêu diệt quân Thất Vi giao cho hai ngươi. Trên thực tế, ngay khi Thất Vi vừa xuất binh, Lý Diên Khánh đã được bộ lạc nải mang báo tin. Xuất binh là hành động do Thất Vi tự ý quyết định, không liên quan tới các bộ lạc thảo nguyên còn lại. Cùng thời điểm Thất Vi xuất binh, Lý Diên Khánh đã phái đội trinh sát giám thị mọi hoạt động của bộ lạc này. Vương Quý và Tào Mãnh xuất lĩnh 3 vạn bộ binh và 3 vạn kỵ binh một đường lên bắc, chỉ sau 5 ngày đã tiếp cận hang ổ của quân Thất Vi. Bộ lạc Nữ Chân bị dồn xuống gần sông. 200 năm trước, nơi đây từng thuộc về một bộ lạc quan trọng của Thất Vi, sau bị người Nữ Chân cướp đi. Ở đây phải nói rõ, bộ binh quân Tống không bắt buộc phải đi bộ, khi tác chiến thì họ áp dụng đội hình bộ binh vậy thôi, chứ hành quân đường dài họ cũng được phép sử dụng sức ngựa thay chân vậy. Đầu tiên đại quân của Vương Quý hội hợp với một chi trinh sát của quân Tống, được lính trinh sát dẫn đường tìm được trụ sở của quân Thất Vi. 3 vạn quân Thất Vi trú đóng trong một vùng núi hẻo lánh. 4 bề bọc núi, giữa là đất bằng khuôn viên mấy mươi dặm, chung quanh có rừng cây, có sông cung cấp nước. Quân Thất Vi dựng mấy nghìn đại trướng trong khu vực này, trên đỉnh núi, Vương Quý và Tào Mãnh dõi mắt ra xa hơn 10 dặm quan sát khu vực phía ngoài đại doanh của quân Thất Vi. Một thuộc cấp trinh sát báo cáo, mấy hôm trước bọn chúng ra ngoài đánh cướp, mang về vô số tài phú và nữ nhân, hôm qua tề tụ, có thế ngày mai sẽ lại chia nhau ra ngoài, đại doanh được bố trí thế nào? Vương Quý hỏi, một nửa phía nam là khu binh sĩ cắm trại, một nửa còn lại là nhà kho. Ngựa và nữ nhân bị cướp tới cũng bị nhốt ở đó, có chừng 1.000 binh sĩ trông coi. Vương Quý nhặt một hòn đã lên, vẽ lên đất bùn một vòng tròn, sau đó kẻ một đường thẳng chia vòng tròn làm đôi, xong y cười híp mắt liếc Tào Mãnh, thế nào? Tào Mãnh gật gật đầu, luật cũ, ta phụ trách thống soái kỵ binh. Vương Quý cười nói, dù sao công lao cũng mỗi người một nửa, chấp ngươi chọn đó. Đêm. Đại doanh quân Thất Vi đèn đuốc sáng trưng. Không ngớt tiếng ồn ào, 3 vạn binh sĩ đều thỏa sức uống rượu, đất trống bên cạnh đại doanh đốt lửa. Các binh sĩ đang nướng thịt, dầu sôi lách tách. Trong đại trướng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng binh sĩ cười sằng sặc, thi thoảng xen vào đó là tiếng phụ nữ khóc. Trong rừng cây cách đó vài dặm, 3 vạn kỵ binh quân Tông đang chờ thời cơ tới, đô thống, chúng ta giết tới đi. Có mấy thống chế trẻ tuổi không kìm được giận, khẽ gắt, Tào Mãnh quay đầu lườm bọn họ một cái, đây là chiến tranh. Không phải chỗ cho ngươi đóng vai anh hùng. Nhóm người trẻ tuổi đều không dám lên tiếng nữa, Tào Mãnh híp mắt nhìn chằm chằm đại trướng địch. Từng giờ trôi qua. Đống lửa dần cháy yếu rồi tắt hẳn, tiếng cười điên cuồng huyên náo cũng đã biến mất, đại trướng quân Thất Vi cuối cùng cũng trở về trạng thái yên tĩnh. Đã đến canh hai. Thời cơ xuất kích đã đến. Tào Mãnh ra lệnh, Triệu Vũ. Có mạc tướng. Thống chế Triệu Vũ bước ra ông quyền hành lễ. Ngươi dẫn theo 7.000 kỵ binh chia cắt tiền doanh và hậu doanh địch, tuyệt không cho phép địch cướp được ngựa ở hậu doanh, trong đó 2.000 kỵ binh phụ trách tiêu diệt 1.000 binh sĩ canh gác hậu doanh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bắn ra 3 hỏa tiễn. Ti chức minh bạch. Triệu Vũ lập tức xuất lĩnh 7.000 kỵ binh vòng vào đại doanh kẻ địch trong im ắng. Tào Mãnh lại ra lệnh cho các tướng lĩnh khác, thời cơ xuất chiến đã tới, một khi tín hiệu xuất hiện, lập tức xuất kích. Chúng tướng sĩ nghe thế, đều nắm chặt nắm đấm, kích động thay. Chỉ trong chốc lát, từ hướng địch doanh nổi lên một trận hoảng loạn, tiếp theo là ba mũi tên lửa phóng vọt lên không trung đen kịt, Tào Mãnh vung chiến đao lên, hét lớn, giết. Vạn mã bôn đằng, từ rừng cây giết ra ngoài, dũng mãnh tiến tới ba vạn quân Thất Vi đang say ngủ. Lúc này Vương Quý cũng đã xuất lĩnh ba vạn bộ binh vây kín vùng rừng núi hẻo lánh này như thùng sắt. Quân địch có mà mơ mới trốn được khỏi vòng vây vững chắc này, kỵ binh quân Tống như rồng gầm hổ cuồng xông vào đại doanh, vô tình giết chết những tên lính Thất Vi quân vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ nồng. Đám lính Thất Vi sợ quá. Không dám chống cự, gào la chạy trối chết, nhưng dưới những lưỡi đao sắc ngọt và trường mâu nhọn hoắt của quân Tống, chúng như lúa mạch trổ đồng, ngã rạp xuống từng hàng một, máu thịt văng tung tóe, thây chất đầy đường. Từ thây cốt, máu tươi đổ ra nhuộm đỏ dòng sông con. Đại tù trưởng Thất Vi quân A Lỗ Tạp chạy vọt ra khỏi đại trướng. Lão ta còn tưởng quân Kim đánh tới, liên thanh hô to, ra hậu doanh dắt ngựa. Tù trưởng, quân Tống đã chặt đứt đường thông ra hậu doanh của ta, các huynh đệ không qua được, thương vong thảm trọng. Quân Tống. A Lỗ Tạp sợ ngay người, kẻ đánh tới thế mà là quân Tống. À, giờ thì lão hiểu rồi, chỉ e mình đã trở thành tế phẩm giúp Lý Diên Khánh tế cờ chấn nhiếp Thảo Nguyên. Giờ khắc này, kiêu ngạo trong lão chẳng còn sót lại, thay vào đó là hối hận tràn đầy, nếu được cho thêm một cơ hội, lão nguyện xả thân quỳ xuống lạy lọc nhận tội trước mặt Lý Diên Khánh. Tiếc là không ai cho lão cơ hội, một đội kỵ binh của Tống Quốc chạy nhanh từ khoảng cách vài chục trượng phía trước lão tới gần, mấy mươi mũi tên đồng loạt phóng tới chỗ lão. A Lỗ Tạp tránh không kịp, bị loạn tiễn bắn xuyên qua cơ thể, đổ xuống đất đánh rầm, khí tuyệt bỏ mình. Quân Tống chặt lấy thủ cấp lão, ghim vào trên mũi thương rồi ngồi trên lưng ngựa, giơ lên cao, phi nước đại loan tin cho mọi người đều nghe và thấy, thủ lĩnh giặc chết rồi. Thủ linh giặc chết rồi. Binh sĩ bộ lạc Thất Vi tuyệt vọng, nháo nhào quỳ xuống đầu hàng, nhưng vô dụng, Vương Quý và Tào Mãnh đã nhận được lệnh phải giết sạch, không chừa một tên, dùng thủ cấp kẻ địch đến chấn nhiếp các bộ lạc Thảo Nguyên, đó là kết đắng của kẻ bội ước. Trời dần hửng sáng. Chiến tranh đã kết thúc, ba vạn quân Thất Vi bị diệt sạch, trừ 23.000 người chết ngay trong đại doanh, còn có hơn 7 người chết dưới vòng vây của quân Vương Quý. Họ đã đốt và chôn xác xuống đất. Ba vạn đầu người thì dựng thành kinh quan trũng ở Lâm Hoàng để cảnh cáo các bộ lạc Thảo Nguyên. Chỉ lôi kéo thôi không đủ, làm thế chỉ khuyến khích họ thêm kiêu ngạo, nhất định phải kết hợp giữa cứng rắn thiết huyết và lôi kéo, hai bút cùng vẽ, mới có hiệu quả. Ba vạn nữ nhân bị bắt nhốt trong mấy trăm đại trướng hoảng sợ run lẩy bẩy. Binh sĩ quân Tống lần lượt trấn an các nàng, đưa các nàng đến Liêu Dương định cư, hoặc gả cho mấy lão binh của quân Tống. Quay lại hiện tại, hơn 4.000 nữ tử triều Tống phát hiện người cứu mình là quân Tống, liền hòa khóc chạy ra khỏi trướng, ông chậm lấy binh sĩ quê nhà khóc như mưa. Phần lớn các nàng bị bắt đi đã nhiều năm, những tưởng không còn hy vọng quay về cố quốc, không ngờ vào lúc các nàng tuyệt vọng nhất lại được nghênh đón quân đội đến từ cố hương. Quân sĩ nước Tống thấy mấy nghìn tỷ mùi khóc thất thanh đầy bi ai như thế. Đều là chả rơi lệ. Trong 10 ngày, quân Tống Khải Hoàn thu quân, quay về phủ Liêu Dương. Còn lại hai bộ lạc Nữ Chân và Bột Hải thì để cho liên quân Thảo Nguyên xử lý. Cuộc chiến diệt Kim đã kết thúc Khải Hoàn chỉ trong vẻn vẹn 2 tháng ngắn ngủi, mấy trăm quan viên theo chân 10 vạn quân Tống ngược lên Bắc, bắt đầu tiếp nhận vùng lãnh thổ mới rộng lớn mênh mông, quy hoạch huyện thành, châu phủ mới. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, nhoáng cái đã 10 năm trôi qua. Hán Hưng 5 năm, tài chính triều đình thu vào đạt 170 triệu quan. Đại Tống quốc thái dân an, cương vực vạn dặm. Dân cư đông đúc, kinh thành Lâm An và Bắc Đô Yến Kinh đã xuất hiện đại công phường có số nhân viên cùng làm việc đạt mức 3.000 người, tổng quản sự của Bảo Nghiên Trai, Lý Song thành lập một công xưởng mỹ phẩm có quy mô hơn 6.000 người tại Phủ Đại Danh, trở thành công phường số 1 Hà Bắc. Lý Song chính là tiểu nha hoàng Hỷ Thước năm xưa. Lý Đại Khí thu nàng làm nữ nhi, được Lý Diên Khánh Phong làm huyện chủ, giao cho nàng quản lý tất cả sản nghiệp của Bảo Nghiên Trai. Lý Đại Khí thì đã lui về tuyến 2. Chuyên tâm làm báo, nhưng công xưởng mỹ phẩm 6.000 người vẫn chưa phải công xưởng lớn nhất của Bảo Nghiên Trai. Công xưởng lớn nhất của Bảo Nghiên Trai là quặng mỏ. Mỏ đồng mỏ bạc của Bảo Nghiên Trai ở Phủ Châu có tới 20 vạn thợ mỏ đang ngày đêm khai thác bạc và đồng thô. đây cũng là quặng mỏ tư nhân lớn nhất Triều Tống. Lý Song luôn đi theo giúp Lý Diên Khánh, được đám nhóc xưng là Hoàng Cô, được bình chọn là thương nhân đứng đầu thiên hạ, chấp chưởng Bảo Nghiên Trai 40 năm, biến Bảo Nghiên Trai thành đế quốc thương nghiệp đệ nhất thiên hạ. Mấy hôm nay Vịnh Tiền Đường xuất hiện điềm lành. Một tòa cung điện nguy nga tráng lệ xuất hiện trên mặt biển, khiến bách tính cả thành kéo nhau đi quan sát, 13 nhà báo đều đăng tin điềm lành lên trang đầu, ám chỉ tân đế đăng cơ. Lúc này Lý Diên Khánh đã giữ chức nhiếp chính vương 10 năm, trong mắt thiên hạ, hắn sớm đã là thiên tử chân chính. Hoàng tộc Triệu Thị đã mất đi đặc quyền và tước vị từ lâu, nhao nhao đổi nghề, hoặc là làm đại thương nhân, hoặc thành đại địa chủ, phân bố khắp các nơi trên lãnh thổ Đại Tống. Từ năm trước Hoàng Thái Tử đã trẻ thành hoàng tộc duy nhất trong hoàng cung. Ngay sau ngày điềm lành xuất hiện, hình Thái Hậu triệu kiến Lý Diên Khánh, song phương cùng đàm luận trong mật thất hơn một canh giờ. Hoàng Thái Hậu tuyên cáo thiên hạ, Thái Tử chính thức thoái vị, từ nhiếp chính vương Lý Diên Khánh kế thừa đại thống, 13 tể tướng tri chính đường, bách quan triều đình, quan địa phương các châu phủ, và các tướng lĩnh sôi nổi đăng báo tuyên bố ủng hộ nhiếp chính vương thượng vị. Tháng 9, Lý Diên Khánh cử hành lễ đăng cơ tại Tuyên Đức Lâu dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của 3.000 giáp sĩ. Tiếp nhận sự triều bái của bá quan và mấy mươi vạn bách tính kinh thành. Lý Diên Khánh đổi quốc hiệu thành Chu, đổi niên hiệu thành năm Khánh Nguyên, phong Thái tử Tiền Triều làm Triệu Quốc Công, Trường Cư Dư Hàn. Lại phong trưởng tử Lý Phát làm Thái tử, Vương Phi Tào Thị làm Hoàng hậu, Triệu Phúc Kim, Quý Phi, Lý Sư Sư Thục Phi, Hổ Thanh Nhi, Đức Phi, phong Lý Cửu Chân đã nạp 10 năm trước làm Hiền Phi, những người thiếp còn lại đều được phong làm Tần Phi. Tôn phụ thân Lý Đại Khí làm Thái Thượng Hoàng, mẫu thân Đinh Thị làm Từ Văn Hoàng Thái Hậu. Dương Hậu làm Cảnh Văn Hoàng Thái Hậu, cả 12 nhi tử của hắn đều được phong vương. Lý Diên Khánh tuyên bố đại xá thiên hạ. Tháng 5 năm sau, Lý Diên Khánh phong thiền tại Thái Sơn. Thấm thoát lại 10 năm trôi qua. Mùa xuân năm nay, Lý Diên Khánh với Thái tử giám quốc, bản thân tự tay dẫn 10 vạn đại quân tuần hành Thảo Nguyên, tiếp nhận tôn hiệu Thiên Khả Hãn mà các tộc Thảo Nguyên tiến cống cho hắn. Một buổi sáng nọ, Lý Diên Khánh xuất lĩnh đại quân tới phủ Bắc Hải, đây là nơi cực bắc của Vương Triều Đại Chu, cũng là khu hành chính có diện tích rộng nhất. Tính cả biến Bắc vào, phương viên mấy nghìn dặm xa xôi nơi phương Bắc chính là băng nguyên quanh năm rét lạnh trắng ngần, toàn phủ có hơn 70 vạn người cư trú, nhà phủ đặt ở huyện Bắc Hải, ngoài ra còn 4 huyện thành khác, trong đó huyện thành Bắc nhất được gọi là huyện Bắc Cực. Lý Diên Khánh dừng ngựa trên bờ nam của biến Bắc, nhìn chăm chú ra ngoài khơi xa mênh mông. Nơi này là hồ nước ngọt sâu nhất và lớn nhất thế giới, phía bờ đông có một tòa hành cung của hắn, phi tử cùng đi tuần bắc với Lý Diên Khánh là Chiêu Nghi Tào Kiều Kiều. Nàng đã trở thành mẫu thân của hai hài tử, nhưng dù đã 30 tuổi mà mặt hoa vẫn giữ nét hồn nhiên như thuở nào, phu quân, có phải mèo ba tư lần trước chàng tặng thiếp được sinh ra ở đây? Lý Diên Khánh cười ha hả, nơi này không có mèo đâu. Có điều thổ dân ở đây có loại chó rất thú vị, khá là đần nhưng khỏe lắm. Biết kéo xe trượt tuyết, có muốn ta chuẩn bị cho nàng một con không? Ta không có thích chó, chàng tìm cho ta hai con mèo kéo xe trượt tuyết thì còn tạm. Lý Diên Khánh nhịn không được, cười rộ lên, vậy đành khiến nàng thất vọng rồi. Chọc có mấy người thì vệ chạy như bay đến, cuối người tâu, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm Tào Chiêu Nghi, hành cung đã sẵn sàng, kính mời quay về nghỉ ngơi ạ. Lý Diên Khánh gật gật đầu, mới bảo, đi hành cung. Tinh kỳ pháp phới, tiếng kèn vang vọng khắp trời, đại quân trùng trùng điệp điệp đi về hướng hành cung.